Nào, hắn thân là thế giới kiến tạo giả vốn là nhân linh môn một thành viên. Có thể nhân linh môn đến cùng làm sao vậy, thập phương phủ tại sao phải công kích mình, nguyên nhân đều ở trong sương mù, vị này gọi là La Trinh thiếu niên có thể tín nhiệm sao? Sợ rằng phải đánh một cái dấu hỏi, thiên truyền tiền bối vẫn còn là nghi vấn lập trường của chúng ta cùng lai lịch chứ? La Trinh hỏi, vâng, thiên truyền hồi đáp, La Trinh nghiêm mặt nói ra, kia thật sự hạ cũng không biết thiên truyền tiền bối ra sao lập trường, tin tưởng tiền bối hiện tại cũng rất hoang mang, nhưng chúng ta có thể giúp đỡ tiền bối tìm kiếm chân tướng, đang xác định tiền bối lập trường lúc trước chúng ta có thể lựa chọn hợp tác. Chứng kiến La Trinh mặt mũi tràn đầy bộ dáng nghiêm túc, thiên truyền trong lòng có xúc động, lập tức gật đầu nói, kỳ thật lập trường gì gì đó có lẽ đã không trọng yếu, nếu quả thật như lời ngươi nói liền tứ linh môn đều ngã, chúng ta ít thế giới kiến tạo giả này sớm tự xem như không chỗ dùng chút nào bỏ con ném đi. Rằng có hơn 1.000 hỗn độn kỷ nguyên thời gian mới thức tỉnh, đối mặt đúng là cục diện như vậy, thiên truyền nội tâm thập phần phiền muộn. Thiên truyền tiền bối coi nhẹ mình, La Trinh lắc đầu, nếu như các ngươi là bỏ con, thập phương phủ tự cũng không chuyên môn phái người thủ tại chỗ này, mạch phủ tướng kia cũng sẽ không chuyên chạy tới. La Trinh buổi nói chuyện lại để cho thiên truyền trong nội tâm dễ chịu một ít, này liền nói, những cái kia khôi giáp cùng vũ khí không thể tặng cho các ngươi, những thứ khác thế giới kiến tạo giả tưởng muốn thức tỉnh còn cần những vật này. Đám thế giới kiến tạo giả một đường đến đây Thanh Thiên Đài, chính là thỏa mãn chấp niệm quá trình, những vũ khí này cùng khôi giáp là thức tỉnh thiết yếu điều kiện, huống chi những khôi giáp này cùng vũ khí đều không thuộc về thiên truyền. Bất quá khôi giáp cùng vũ khí thực sự không phải là phá diệt chi quang nơi phát ra, thiên truyền chỉ phía dưới cột đá, chính thức đồ trọng yếu tại đó, ngươi lấy ra. La Trinh mặc dù có chút kỳ quái, nhưng vẫn là tới gần cột đá thò tay ở phía dưới sờ lên. Này vừa sờ phía dưới, lại từ phía dưới xuất ra một khối lớn chừng bàn tay hình vuông hòn đá, mà ở này hình vuông hòn đá trung ương tức thì nạm một viên màu trắng cắt sỏi. La Trinh đem vào tay thiên truyền trước mặt hỏi, tiền bối, đây là... Đây cũng là thánh thạch, chỉ thật là nhỏ, thiên truyền mỉm cười, khôi giáp cùng vũ khí trong phá diệt chi quang, chính là từ nơi này một viên cát sỏi lớn nhỏ thánh thạch trung được đến. La Trinh mới chợt hiểu ra, đồng thời cũng có chút ngạc nhiên. Một viên cát sỏi lớn nhỏ thánh thạch có thể cung cấp không ít phá diệt chi quang, từ lôi sát trong tay giành được thánh thạch thế nhưng là lớn hơn gấp trăm lần, khó trách trong đó phá diệt chi quang liên tục không ngừng. Những thứ này thánh thạch trong phá diệt chi quang sau khi dùng xong sẽ từ từ bổ sung, là đối kháng quỷ quyệt đồ sắc bén, tại chỗ mỗi một người đều có thể lấy đi một khối chính là, thiên truyền nói ra. La Trinh đem thiên truyền lời nói kể lại cho mọi người tại đây về sau, trong con mắt của bọn họ đều toát ra vẻ kích động, nhất là bất hủ thợ săn tam huynh đệ. Gãy phá diệt chi quang cực độ khắc chế quỷ quyệt, hoàn toàn chính xác là một kiện bàng thân đồ sắc bén. Được cho phép về sau, những người khác nhao nhao từ cột đá dưới đáy mò ra một phương hòn đá. Thiên truyền đem kích phát phá diệt chi quang thủ đoạn truyền thụ cho mọi người về sau, bọn hắn cẩn thận đem thu nạp tốt. Sau đó thiên truyền mới đưa mắt nhìn thẳng trong Thanh Thiên Đài, cái kia triển khai bộ vị một bên có một cái vách tường, nên rời khỏi nơi này, đánh nát cái kia phiến vách tường là đủ. La Trinh nghe lệnh sau bay người lên trước, hướng phía trên vách tường oanh ra một quyền. Ầm ầm, vách tường ầm ầm sụp đổ, lộ ra một cái cao cỡ nửa người thông đạo. La Trinh gập cong chui vào trong thông đạo, đi về phía trước hơn 20 trượng. Phía trước lại xuất hiện một tòa tường, hắn lại lần nữa oanh ra một quyền. Ầm, vách tường này sụp đổ về sau, ao nước to lớn liền triển lộ ở trong mắt mọi người. Những người khác từ trong thông đạo nối đuôi nhau ra, phải nhìn. Nửa ao nước cùng những thanh đồng điêu tượng kia, trong lòng đều hiện lên một loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Trải qua trận này, Lê Sơn một đoàn người cùng đám bất hủ thợ săn ngược lại là không có giảm bớt, tính là phi thường may mắn kết quả. Hắc bào nhân bên này nhưng vẫn lạc hơn phân nửa. Trong lòng ít hắc bào nhân này trước đây đối với thủ lĩnh có lời oán thán, cuối cùng đi theo La Trinh một đường mạo hiểm tới đây chỗ tốt gì không có mò được, còn tử thương nhiều huynh đệ như vậy. Nhưng hắc bào nhân thủ lĩnh một hồi an ủi, hiện tại bọn hắn tâm tình ngược lại là bình phục không ít. Dù sao cũng là tại La Trinh dưới sự trợ giúp bọn hắn mới bắt được lục đầu ưng trứng chim, đây chính là bảo toàn cả dạ nhân tộc, cái này ân tình không thể bảo là không lớn. Huống chi bọn hắn mỗi người bắt được một hạt thánh thạch cát sỏi, nếu như từ đối kháng quỷ quyệt cấp độ này đến xem còn thu hoạch tương đối khá. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3604, Hồi viện, tại Hàn Nguyên biên giới, lòng đất hơn 10 trượng ở chỗ sâu trong, hai cái giống như tinh thể giống vậy băng ếch đang ngủ say. Loại này Hàn Nguyên băng ếch vô cùng hiếm thấy, chỉ cần không làm tỉnh chúng, ngủ say thời hạn có thể đạt tới 1.000 năm tả hữu. Xem như trong thượng thanh thiên được hoan nghênh nhất một loại bỉ ngạn tín vật. Két, sát, một cỗ lực lượng từ trên cao đi xuống đào xuống, đại phúc độ chấn động đem hai Hàn Nguyên băng ếch bừng tỉnh. Hô,

Bỉ Ngạn trông rõ ràng trên mặt là nguyên linh văn minh cùng vô không nhất tộc tại đấu tranh, trên thực tế sau lưng thì là cường đại hơn hai cỗ thế lực. Bảo Bình Đài cho tới nay đều là nguyên linh văn minh bảo vệ trọng điểm, chỗ đó có thể không chỉ có nguyên linh văn minh, có thể là có cường đại quỷ quyệt thủ hộ, vô không nhất tộc dám vào lúc đó động thủ, bọn hắn điên rồi sao? Hồi viện, Mục Linh chỉ để lại hai cái ngắn gọn chữ. Nhưng đây đối với A Hỏa cùng A Từ mà nói, thì không cách nào cãi lại mệnh lệnh. A Từ nhẹ nhàng khoát tay, những cái kia bị thả ra ngoài lôi linh nhao nhao trở lại thánh dực khải giáp. A Hỏa cũng thông chi tại Hàn Nguyên trên tìm nguyên linh tộc nhân, ít nguyên linh tộc nhân này nhao nhao chui vào thánh dực khải giáp về sau, truyền tới một không có cảm tình thanh âm, A Từ, đem thánh dực khải giáp quyền khống chế giao ra đây. Mới vừa là tình huống đặc biệt, nguyên linh tộc những cái kia đám trưởng lão đều từ khôi giáp trong ly khai, mới có thể giao cho A Từ đảm bảo. Hiện tại tất cả nguyên linh tộc nhân đều đã trở về vị trí cũ, chúng hợp lại cùng nhau chính là giới ngôn bản thân, chúng tự nhiên muốn bóng A Từ giao ra đây. Tình huống khẩn cấp, hiện tại do ta khống chế thánh dực khải giáp, A Từ hồi đáp. Nó thật vất vả được thánh dực khải giáp quyền khống chế, há có thể tùy tùy tiện tiện trả lại. Càng là tình huống khẩn cấp, càng là muốn tuân thủ quy củ, A Hỏa ngươi nói có phải không? Giới ngôn nói tiếp, A Từ chẳng qua là lãnh rên một tiếng, giới ngôn thanh âm đã im bặt mà dừng. Trong thánh dực khải giáp bộ phận thế giới do A Từ khống chế, A Từ tự nhiên rất dễ dàng che giấu thanh âm của chúng. Chúng ta đi, hô, A Từ đem thánh dực khải giáp cánh triển khai, đi về phía trước phiêu đãng mà đi. A Hỏa định dạng trên không trung nhìn xem thánh dực khải giáp bóng lưng, hai mắt hơi nhíu lại lên, lúc này mới bay về phía trước vút đi. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3605, trong sông cự nhân. La Trinh một đoàn người quay về đến cạnh cái ao, theo những cái kia thật dài cần câu bỏ qua. Đợi bọn hắn đến cần câu đỉnh, lợi dụng hai ngón chế trụ lưới câu hướng phía dưới rủ xuống mà đi. La Trinh, Thiên Truyền cùng đám người Phục Hy là rất đi xuống trước, sau đó không lâu bọn hắn liền trở lại cái huyệt động kia trong. Trở lại hang động một khắc, ánh vào bọn hắn mi mắt là nghiêm chỉnh cái huyệt động lục sắc tinh thể. Ít lục sắc tinh thể này đem huyệt động hoàn toàn phong kín. Đây là cái gì? Thắng Thiên Thử Vương lại càng hoảng sợ. Phục Hy trên vươn về trước tay tại trên lục sắc tinh thể nhẹ nhàng khấu di chuyển, sắc mặt cẩn thận nói, thứ này cường độ rất cao, tưởng muốn phá vỡ chỉ sợ không để cho. Phục Hy nói còn chưa dứt lời, nữ oa đã mở miệng ngắt lời nói, ít lục sắc tinh thể này hẳn là trên thân Dực Vương Thanh Ngọc, Dực Vương là cuối cùng đi lên, đây là nó bố trí. Hẳn là, La Trinh cười gật đầu, tuy rằng Dực Vương không có đề cập, nhưng La Trinh đối với mấy cái này Thanh Ngọc không thể quen thuộc hơn nữa. Đám hắc bào nhân cùng bất hủ thợ săn cũng từ bên trên treo lơ lửng sau khi xuống tới, liền luân phiên tới chỗ tại cuối cùng một cái Dực Vương. Dực Vương tuy rằng không nói nhiều, nhưng sự tình gì đều tận lực tại cuối cùng vì mọi người lật tẩy. Nó thẳng đi đến những cái kia Thanh Ngọc trước mặt, duỗi ra hai cánh nhẹ nhàng một cái, những thứ này chắc chắn phi phàm lục sắc tinh thể dường như đèn cầy chảy nước, bắt đầu hướng trên thân Dực Vương chảy trở về. Không mất một lúc Dực Vương đã đem các loại sáp nước hấp thu sạch sẽ, lập tức đứng ở một bên. Thanh Ngọc Văn Minh từng thất bại qua một lần, lại cùng vô không nhất tộc kết xuống tử thù, tại thập tam tầng ngày đích trong ám vực lúc nó đã nhìn chúng La Trinh, đem chọn cái Thanh Ngọc Văn Minh hy vọng gửi gắm cho La Trinh. Từ trước mắt xem ra lựa chọn của nó rất chính xác, La Trinh không chỉ có không có để cho nó thất vọng, ngược lại lớn đại vượt qua kỳ vọng của nó, hiện tại vô luận La Trinh tiến hành lựa chọn gì nó đều sẽ vô điều kiện yên lặng kính dâng. Mọi người từ trong huyệt động sau khi rời đi, lại theo không về bình nguyên con đường kia phản hồi. Huyệt động lối đi ra khoảng cách bất diệt trên hoang nguyên thần hà khoảng cách rất gần, chỉ có 3 trượng tả hữu. Lúc trước Đông Hoàng còn tin tâm tràn đầy cho rằng con đường này cùng thần hà sẽ giao hội, như một sông một đường tương giao hợp thành Đông Hoàng đang còn muốn thần hà trong vớt một phen. Thay vào đó cái thông hướng Ngọc Thanh Thiên huyệt động chính là cuối con đường này, tiến vào thần hà ý niệm trong đầu tự nhiên bỏ đi. Có thể mọi người ở đây mới vừa đi ra huyệt động, liền thấy một màn quỷ dị. Thần hà giữa dòng chảy nước sông nguyên bản hiện lên màu xanh biếc. Chính là có thể ngăn cản Bỉ Ngạn cảnh thoát ly Bỉ Ngạn tị hồn thủy. Cho tới nay thần hà nước sông đều là cái này màu sắc, thỉnh thoảng sẽ có cả đàn cả lũ kim giảo vận chuyển qua lúc những cái kia kim lắc lư cá con sẽ đem nước sông chiếu rọi thành màu vàng, trừ lần đó ra cũng không có biến hóa khác. Có thể hiện tại thần hà nước sông biến thành màu đỏ sậm, đồng thời một cỗ mùi máu tanh nồng nặc từ thần hà trong di tràn ra tới. Thần hà, làm sao sẽ biến thành cái dạng này? Với tư cách đối với thần hà hứng thú lớn nhất người, Đông Hoàng giờ phút này cũng là ngơ ngác nói. Là mùi máu, cái mũi của nữ oa nhẹ nhàng hít hà, mặc dù không biết là cái gì đổ máu, nhưng chảy vào thần hà đã có đoạn thời gian, máu bắt đầu có mùi. thần hà trong truyền tới ngoại trừ mùi máu tươi bên ngoài còn có hôi thối mùi vị. Các ngươi có thể bái kiến thần hà cái dạng này? La Trinh hỏi, vô luận là hắc bào nhân thủ lĩnh hay vẫn là đám bất hủ thợ săn đều nhanh chóng lắc đầu. Bất hủ thợ săn xem như kiến thức rộng rãi, bọn hắn tiếp xúc thần hà thời gian tương đối đã lâu, nhưng đồng dạng cũng chưa từng thấy qua. Thượng du xảy ra chiến đấu, thiên truyền bỗng nhiên nói ra. Người ngoài nghe không hiểu thiên truyền mà nói, có thể thiên truyền mới mở miệng, mọi người hay vẫn là làm ra một bộ nghiêng tai lắng nghe hình, cuối cùng ra hỏa này thế nhưng là thế giới kiến tạo giả, đối với toàn bộ hỗn độn thế nhưng là hiểu rõ hết sức. Thượng giới là chỉ chủ thanh thiên đài sao? La Trinh hỏi, trước đây thiên truyền đã từng nói qua, chủ thanh thiên đài mới thật sự là Ngọc Thanh Thiên, thần hà thượng du nhất định là tại trong Ngọc Thanh Thiên. Ai ngờ thiên truyền lắc đầu, chưa chắc là, lúc trước quy hoạch thần hà thời điểm, chúng ta đem chủ thanh thiên đài thần hà dẫn vào mặt khác một ít trong thanh thiên đài cong cong quẹo quẹo nhiều lần. Tiểu thanh thiên đài, những thứ này tiểu thanh thiên đài hoàn toàn không liên kết với nhau, như thế nào biến thành thần hà trải qua? La Trinh có chút hồ đồ rồi. Đương nhiên dùng thủ đoạn đặc biệt, thiên truyền trên mặt hiển lộ ra biểu tình kiêu ngạo, đề cập đến chính mình chuyên nghiệp lúc hắn lập tức trở nên thao thao bất tuyệt, một loại vĩnh cửu không gian kết hợp phương pháp xử lý, như vậy hoàn chỉnh thần hà mới có thể khảm nạm đi vào. Ngay tại thiên truyền vẫn còn giới thiệu kia nguyên lý lúc, cách đó không xa huyết sư bỗng nhiên nói ra, nhìn dặm, có cái gì theo thần hà chảy xuống. Lập tức mọi người hướng huyết sư phương hướng chỉ trông đi qua, huyết sắc thần hà mặt ngoài quả nhiên nổi lơ lửng một vật lớn cành càng. Này quái vật khổng lồ tại thần hà mặt ngoài phiêu động tốc độ rất nhanh. Khoảng cách nhất định lúc, mọi người mới nhìn rõ sở. Đó là một cái nằm nghiêng trên mặt sông cự người thi thể. Cự nhân phảng phất là bị đã lột ra tựa như, một nửa ở dưới nước, một nửa phù trên mặt nước. Lộ ra mặt nước nửa bên mặt đã ngâm sương vù, một cái con mắt trợn mắt tròn xoe, tựa hồ trước khi chết người khổng lồ này vô cùng không cam lòng. Mà ở cái vị này cự trên thân người, từng cái toàn thân đen nhánh quả chính gọi tới gọi lui. Mổ lấy cự nhân thối giữa huyết nhục. Những thứ này quả là độc nhãn, đầu mặc dù nhỏ, nhưng để lộ ra một lượng khó có thể hình dung tà khí. Này tà khí cùng khí tức của quỷ quyệt có chút giống, nhưng lại không hoàn toàn đúng. Độc nhãn quả phát hiện La Trinh một đoàn người. Quả đám tựa hồ không cam lòng ăn xác thối, chúng cảm thấy hứng thú hơn là tươi sống đích thực vật. Ừ, C, trong đó một con quả dẫn đầu bay lên, thẳng bay ra thần hà sau liền thẳng đến La Trinh con đường này. Có thể nó mới vừa vặn bay ra hơn một trượng khoảng cách, một cỗ trong chỗ u minh lực lượng liền lôi cuốn trên người nó liền thân bất do kỷ bị kéo lấy đi về phía trước, không cách nào quay đầu lại, một đường thẳng đến bất quy hoang nguyên ở chỗ sâu trong. Mặt khác những cái kia quả tình huống cũng không kém, khi chúng nó ly khai thần hà địa bàn sau liền đã bị bất quy hoang nguyên ảnh hưởng, chỉ có thể hướng phía phương hướng ngược nhau tiến lên, không cam lòng phát ra liên tiếp tiếng kêu. Mọi người vốn có chút khẩn trương. Quỷ dị này độc nhãn quả chỉ sợ là bỉ ngạn sinh linh của Ngọc Thanh Thiên, quỷ mới biết có cái gì thủ đoạn quỷ dị, thật sự giết tới chỉ sợ xử lý không tốt. La Trinh hỏi thiên truyền tiền bối là phủ nhận nhận thức ít bỉ ngạn sinh linh này, thiên truyền chẳng qua là lắc đầu. Hắn mặc dù là thế giới kiến tạo giả, nhưng bình thường kiến tạo tốt thế giới sau liền sẽ rời đi tìm kiếm kế tiếp thích hợp địa điểm, đối với những thứ này thế giới về sau phát triển cũng không nhất định hiểu, huống chi hỗn độn thế giới phát triển hắn chưa bao giờ trải qua, tự nhiên không biết rõ tình hình. Mọi người đang thần hà một bên dừng lại một hồi, trong khoảng thời gian ngắn thì có 6 con cự nhân xuôi dòng đáp xuống, bởi vậy đại khái có thể suy đoán thần hà là bị những người khổng lồ này máu nhuộm đỏ. Về phần cự nhân là bị ai giết chết, dĩ nhiên là một bí ẩn. Quan sát một hồi sau bọn hắn liền theo con đường này bước lên đường về, trong bất quy hoang nguyên này tổng vô nhất Phật, trở về lộ trình ngược lại là thuận lợi. Bất quá đã đến ranh giới có tuyết lúc chứng kiến khắp nơi trụi lủi khỏa thân lộ ra màu nâu tầng đất lúc bọn hắn hay vẫn là lắp bắp kinh hãi. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3606, chia binh hai đường. Nhớ không lầm, nơi đây hẳn là một mảnh tuyết thật dày nguyên mới đúng, Đông Hoàng thì thảo nói ra. Này một tầng thật dày tuyết động hoàn toàn biến mất rồi. Chu vi mấy dặm trong phạm vi mặt đất, lõm xuống hơn 10 trượng. Ở nơi này là đào 3 thước đất, căn bản là đào đất 30 trượng. Khóe miệng của nữ oa có chút nhếch lên, nói ra, u ảnh ấn ký có thể tiếp tục 5 ngày. Mặc dù không có u ảnh chi nhân trực tiếp quan sát chúng ta, nhưng bằng vào ấn ký tìm tới nơi này nhưng là không khó. Tiến vào bất quy hoang nguyên con đường kia về sau, nữ oa lợi dụng oa ảnh chuyển thành đem ranh giới có tuyết phá hư. Hiện tại xem ra là hết sức sáng suốt cách làm, bằng không bọn hắn đoàn người này tất nhiên sẽ bị nguyên linh văn minh ngăn ở trên con đường này. Bọn hắn thận trọng quan sát một hồi, xác định nguyên linh văn minh không có tiềm phục tại chung quanh sau một đoàn người mới lướt qua ranh giới có tuyết, phản hồi hàn nguyên. Sau đó thân thể của Dược Vương bắt đầu bành trướng, từ một người lớn nhỏ hóa thành mười mấy trượng cự ưng, chở một đoàn người tại Hàn Nguyên trên không ngao bay liệng. Hàn Nguyên rời đi ước chừng 1/3 lộ trình lúc, Hắc Bào Nhân thủ lĩnh liền hướng La Trinh cáo từ. Lúc trước Hắc Bào Nhân thủ lĩnh một đường đi theo La Trinh là tồn lấy một tia báo ân tâm, huống chi bọn hắn Dạ nhân tộc tuy rằng một mực sinh tồn ở ám vực, nhưng cùng nhân loại cũng có mạc đại nguồn gốc. Trời đưa đất đẩy làm sao mà cuốn vào, cũng là ra đi một tí lực, chẳng qua là Hắc Bào Nhân thủ lĩnh rất rõ ràng, Dạ nhân tộc lực lượng chân chính chỉ có thể trong ám vực bày ra, trong quang vực đối mặt địch nhân bọn hắn khó mà đối kháng đấy, nhiều khi ngược lại là phiền toái. Lúc gần đi, Hắc Bào Nhân thủ lĩnh giao cho La Trinh một khối màu đen bố lụa, hắn nói cho La Trinh biết, này bố lụa trong ám vực xé rách, Dạ nhân tộc thì sẽ biết được phương vị của hắn, giao phó xong sau hắn liền dẫn đầu còn sót lại vài tên tộc nhân ly khai. Dược Phương đập cánh tại mờ mịt trên cánh đồng tuyết bay vút. Ngẫu nhiên từ phía dưới tầng tuyết trong lộ ra mấy dị tộc sinh linh, mặt lộ vẻ hung quang một hồi dò xét, cố gắng chúng còn muốn nhào lên. Nhưng tốc độ của Dược Phương quá nhanh, chúng chưa áp dụng hành động lúc Dược Phương đã hóa là màu xanh biếc lưu quang, xa xa bỏ chạy. Thiên Truyền nhìn xem phương xa trắng lóa như tuyết, giữa lông mày toát ra thương cảm chi sắc, hắn từ từ bất quyện truy cầu thức tỉnh, ai có thể nghĩ tới sau khi thức tỉnh tự thành trẻ bị bỏ rơi, hắn bỗng nhiên mở miệng hỏi. Có thể nói cho ta biết này hơn 1000 hỗn độn kỷ nguyên đã xảy ra chuyện gì sao? La Trinh gật gật đầu, đem chính mình hiểu biết hỗn độn lịch sử đại khái nói một lần, một ít tương đối mẫn cảm chuyện tình hắn tự nhiên biến mất. Sau khi nghe xong về sau, Thiên Truyền liền hỏi, như thế nói đến, hỗn độn trong mạnh nhất lưỡng đại thế lực phải là Nguyên Linh Văn Minh cùng Vô Không Nhất Tộc. Đúng là, La Trinh gật đầu nói, Thiên Truyền tức thì có chút không cho là đúng nói ra, này lưỡng đại thế lực, chỉ có thể là người có quyết tâm đẩy đến trước đài khôi lỗi. La Trinh sau khi suy nghĩ một chút gật đầu nói, hẳn là. Tiến vào Thượng Thanh Thiên trước, La Trinh còn không ý thức được một điểm này. Theo hắn hiểu quỷ quyệt cái quần thể này, lại chứng kiến mạch phủ tướng thập phương phủ về sau, bỗng nhiên ý thức được Nguyên Linh Văn Minh cùng Vô Không Nhất Tộc sau lưng, tuyệt không như mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy, tình huống thực tế so với trong tưởng tượng của hắn phải nhiều phức tạp. Như thế nói đến các ngươi tứ cố vô thân, có thể đi đến một bước này thật sự làm cho người ta kinh ngạc, Thiên Truyền vừa nói. Quay người nhìn ưng trên lưng bất hủ cảnh đám liếc mắt. Tuy nói Thiên Truyền năm đó tu vi cũng không tính là cường đại, nhưng hắn rõ ràng bọn này bất hủ cảnh thực lực, bọn hắn muốn cùng Nguyên Linh Văn Minh, cùng Vô Không Nhất Tộc thế lực sau lưng đối kháng, quả thật là lời nói vớ vẩn. Cho nên ta hy vọng Thiên Truyền tiền bối có thể trợ giúp chúng ta một tay, giúp chúng ta hoàn thành Trung Yên chi đạo, lại để cho hỗn độn không hề tan vỡ, La Trinh không mất thời cơ ném ra ngoài thỉnh cầu. Hỗn độn sở dĩ tan vỡ, thuộc về là vì tứ linh môn rút ra năng lượng. Thiên Truyền cúi đầu trầm mặc một hồi mới mở miệng nói, nếu quả thật như lời ngươi nói, tứ linh môn đều bị hủy, lại để cho hỗn độn tiếp tục tan biến xác thực không có ý nghĩa, tại điều tra rõ ràng chân tướng lúc trước ta có thể giúp ngươi, nhưng ta còn muốn đem các đồng liêu từ trong kêu rên chi lộ cứu ra, để cho hắn đám thức tỉnh. Thức tỉnh chuyện này giao cho chúng ta để làm, tin tưởng sẽ rất thuận lợi, La Trinh lộ ra một tia nụ cười tự tin. Trong Thanh Thiên Đài thông qua cùng Hắc Bào Nhân thủ lĩnh trao đổi, La Trinh một đoàn người đối với quỷ quyệt đã có bước đầu hiểu. Căn cứ chấp niệm bất đồng, sẽ dẫn đến quỷ quyệt chủng loại bất đồng, như trong kêu rên chi lộ quỷ quyệt thuộc về nhập vào thân loại, chính là phụ thuộc cái nào đó sinh linh tiến đến Thanh Thiên Đài tìm về chính mình lúc còn sống hết thảy, như thuận lợi hoàn thành dĩ nhiên là đã thức tỉnh. Cho nên chỉ cần phái một ít sinh linh tiến vào kêu rên chi lộ, lại để cho những sinh linh kia bị phụ thể, sau đó một đường tiến về trước Thanh Thiên Đài tự nhiên sẽ thức tỉnh. La Trinh liền đối với Nữ Oa, đám người phục hy thuật lại nói, Thiên Truyền tiền bối tưởng phải giúp đồng liêu của hắn thức tỉnh. Nữ Oa bọn hắn đương nhiên biết rõ, Thiên Truyền đồng liêu chính là mặt khác 199 vị quỷ quyệt. Giúp chúng nó thức tỉnh. Thắng Thiên Thử Vương còn đang suy tư, trong lòng Nữ Oa đã có so đo, như vậy chỉ sợ cần bắt 199 bỉ ngạn sinh linh ném vào kêu rên chi lộ. Phục Hy liền nói, không khó lắm, tuy nói trong Tam Thanh Thiên bỉ ngạn sinh linh không dễ trêu chọc, nhưng cuối cùng có một chút tương đối tộc đàn nhỏ yếu, chỉ cần có đầy đủ thời gian. Có thể hiện tại việc cấp bách không phải là phải cứu ra nhân tộc bổn tôn. Dựa theo La Trinh cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn chế định kế hoạch, tiến vào Thượng Thanh Thiên sau nên bắt đầu nghĩ cách cứu viện bị nhốt ở trong lò đất nhân tộc anh kiệt đám, chẳng qua là trời đưa đất đẩy làm sao mà bị quỷ quyệt phụ thể, mới tha như vậy một vòng to. Nếu như bây giờ đi giải cứu trong kêu rên chi lộ quỷ quyệt, hao tổn mất thì giờ cũng không ngắn. Lời của Phục Hy vừa nói xong, trên lưng Dược Phương chảy ra màu xanh biếc ngọc dịch, những thứ này ngọc dịch chậm rãi hình thành một người thể. Thình lình biến thành một cái hình người thanh ngọc điêu tượng. La Trinh, người hỏi một chút, thanh ngọc điêu tượng này có được hay không? Dực Vương hỏi. La Trinh dùng tiếng phạn hỏi, Thiên Truyền tiền bối, không biết đồng liêu của ngươi đám sẽ hay không nhập vào thân tại thanh ngọc điêu tượng này. Thiên Truyền dò xét Thanh Ngọc Điêu tượng này liếc mắt, có chút hài lòng gật đầu một cái, hẳn không có vấn đề. Kỳ thật đám quỷ quyệt kêu rên chi lộ không cần phụ thể là có thể thức tỉnh, chúng sở dĩ muốn phụ thể nguyên nhân là vì vận dụng phá diệt chi quang giết chết ít đại đầu quỷ quyệt kia. Hiện tại đại đầu quỷ quyệt thanh lý hết sạch, chúng hoàn toàn có thể trực tiếp đi ra kêu rên chi lộ. Có thể quỷ quyệt chấp niệm là ở trong năm tháng chậm rãi hình thành, tưởng muốn thoáng cái cải biến căn bản không có khả năng. Dược phương nặn tạo ra những này hình người Thanh Ngọc Điêu tượng bất quá là một lời dẫn, đem đám quỷ quyệt dẫn xuất kêu rên chi lộ đi đến Thanh Thiên Đài là đủ. Nếu là không có vấn đề, chúng ta có thể chia binh hai đường, ta đi kêu rên chi lộ giúp đỡ ít quỷ quyệt kia thức tỉnh, các ngươi đi mở ra mà hầm lò cứu nhân tộc anh kiệt đám, Dược phương nói ra. Nữ oa đồng ý nói, sự an bài này không sai. Kêu rên chi lộ đã thiếu đi một người, nhiều ra một thảo ốc, một mình tiến vào bên trong Dược phương sẽ vô cùng an toàn. Tại đạt được tất cả mọi người đồng ý về sau, Dược phương liền đem La Trinh một đoàn người đưa tới ức vạn tháp sơn, sau đó nó liền thay đổi tuyến đường một mình hướng huyết triều trạch bay đi. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3607, trên bảo bình đài. Trong Ngọc Thanh Thiên, một tòa dài rộng đạt trăm dặm trên Thanh Thiên Đài thẳng đứng một tòa thật to bảo bình hiện lên hồ lô hình. Dịch thấu trong suốt, tại tia sáng dưới khúc xạ tản ra mỹ lệ sắc thái. Tại bảo bình bên cạnh có một con sông rộng lớn, này dòng sông từ trong Ngọc Thanh Thiên chỗ hư không bỗng nhiên xuất hiện, một đường vắt ngang cả bảo bình đài lại một đường chảy vào trong Ngọc Thanh Thiên trong hư không. Cái này chính là đại danh đỉnh đỉnh Thần Hà. Thần Hà hai bờ sông từng vị hình thể khổng lồ cự nhân thi thể lệch ra bảy dựng thẳng tám nằm ở một bên. Máu tươi từ chúng trên thân thể ồ ồ chảy ra, theo Thần Hà bên trên cống thoát nước kênh mương hòa nhập vào trong sông, đem Thần Hà nhuộm thành một mảnh đỏ như máu. Một cái đầy mặt mang lấy mỉm cười bàn hòa thượng đứng ở cự nhân thi thể bên cạnh, này bàn hòa thượng trên mặt thủy chung treo trăng lưỡi liềm giống vậy dáng tươi cười, tỏ ra thập phần hòa ái thân mật, bất quá nhuộm dần trên người hắn máu tươi vì hắn tràn ngập trên một tầng sát khí. Bàn hòa thượng duỗi tay nắm lấy cự nhân thi thể một bên, mạnh mẽ vận lực hướng Thần Hà trong đẩy đi. Dầm ào ào, cự nhân thi thể được tôn sùng nhập Thần Hà bên trong, theo nước sông trôi nổi xuống mà đi. Thần Hà một mặt khác, một tên thân mặc trường bào nữ tử cũng toàn thân đẫm máu, nguyên bản trắng trong tuần khiết áo bào trắng bị nhuộm thành đỏ như máu, nàng và bàn hòa thượng giống nhau cố gắng đem cự nhân đẩy vào Thần Hà. Này bàn hòa thượng xem ra như là hòa thượng, trên thực tế nhưng là một vị đạo nhân, chính là Đa Bảo đạo nhân. Khác một nữ tử thì là Tam Tiêu tiên tử trong Bích Tiêu tiên tử, theo thứ tự là Thông Thiên giáo chủ lớn nhất đệ tử cùng nhỏ nhất đệ tử. Hô, không nghĩ tới ba ngày thời gian, sư tôn lại giết như vậy nhiều lột da cự nhân. Sư tôn thực lực lại tăng lên, Đa Bảo đạo nhân cảm thán nói. Phải biết rằng trong Ngọc Thanh Thiên thực lực của lột da cự nhân mạnh đáng sợ. Đừng nói đối mặt như vậy nhiều đầu lột da cự nhân, coi như là đối mặt một đầu, Đa Bảo đạo nhân cũng chỉ có trốn phần. Phải biết rằng hắn thế nhưng là Thông Thiên giáo chủ đại đệ tử, hắn không chỉ có người mang các loại dị bảo, lúc trước trong Bất Hủ Họa Quyển lấy được huyết mạch cũng cực thần kỳ, tại rất nhiều bất hủ cảnh trong tuyệt đối là đứng đầu tồn tại. Bích Tiêu tiên tử trong mắt nhưng toát ra một vệt sầu lo. Đại sư huynh, sư tôn thực lực xác thực trở nên mạnh mẽ, có thể ngươi không phát hiện sư tôn trong lúc chiến đấu hoàn toàn như biến một người sao? Tranh chấp với người, đều có sát phạt quyết tâm, sư tôn đương nhiên sẽ không giống xưa nay như vậy hòa ái, Đa Bảo đạo nhân một bộ dáng tình lý đương nhiên. Ai biết Bích Tiêu tiên tử như trước lắc đầu, không phải là dạng như vậy, ta cảm giác, cảm thấy sư tôn trong lúc chiến đấu là bị quỷ quyệt phụ thể, ngươi còn nhớ rõ sư tỷ chết thế nào không? Bích Tiêu tiên tử trong miệng đại sư tỷ là Kim Linh Thánh Mẫu. Làm Bích Tiêu tiên tử nhắc tới Kim Linh Thánh Mẫu lúc, Đa Bảo đạo nhân lập tức đổi sắc mặt, đồng thời quát lớn, chuyện này đừng nếu sách. Kim Linh Thánh Mẫu là Thông Thiên giáo chủ nhị đệ tử, cũng là sư tỷ của đám Tam Tiêu tiên tử. Vị sư tỷ này giống như mẫu thân bình thường chiếu cố Vân Tiêu, Quỳnh Tiêu cùng Bích Tiêu tam tỷ muội, các nàng cũng sắp Kim Linh Thánh Mẫu xem là mẫu thân bình thường đối đãi. Có một lần Thông Thiên giáo chủ bị gặp cường địch, chiến đấu hết sức bỗng nhiên không khống chế được, giống như tên điên bình thường tùy ý đổ sát. Đem đối với thủ đả lần lượt tháo chạy. Tuy nói một cuộc chiến đấu kia sư tôn đại hoạch toàn thắng, có thể Thông Thiên giáo chủ mất dưới tay càng đem Kim Linh Thánh Mẫu giết lầm. Cái kia vẫn là Bích Tiêu tiên tử trong nội tâm vẫy không ra bóng dâm, cũng là ba tỷ muội một mực khó có thể đối mặt sự tình. Nguyên bản việc này một mực phủ đầy bụi tại Bích Tiêu ở sâu trong nội tâm, nhưng lúc này đây sư tôn bỗng nhiên trở nên cực kỳ điên cuồng, dùng bất khả tư nghị thủ đoạn giết ở đây tất cả lột da cự nhân. Lúc đó Bích Tiêu cũng tương đối gần trong đó một lột da cự nhân. Nếu không phải Đa Bảo đạo nhân vào lúc ngàn cân treo sợi tóc kéo nàng đi, Thông Thiên giáo chủ chỉ sợ liền nàng cũng cùng nhau giết. Bích Tiêu lúc ấy đối mặt Thông Thiên giáo chủ xong trước mắt, nhịn không được dùng mình một cái, khi đó sư tôn căn bản không như là một người, mà là một con làm cho người chán ghét quỷ quyệt. Trên bảo bình đài chiến đấu thắng lợi, nhưng nhớ tới sư tôn gương mặt nàng liền nhớ lại Kim Linh Thánh Mẫu chết, nội tâm càng phát ra bất an. Không nghĩ tới nàng mới vừa đề cập, đại sư huynh liền nghiêm khắc quát lớn nàng. Chứng kiến tiểu sư muội một bộ dáng ủy khuất, thân là đại sư huynh Đa Bảo đạo nhân có chút mềm lòng, chợt khuyên, sư tôn cũng có sư tôn phiền não, rất nhiều chuyện không giống nhìn từ bề ngoài nhiều như vậy dễ dàng, Vô Không nhất tộc chúng ta dựa vào cái gì có thể cùng Nguyên Linh Văn Minh đấu. Bằng sư tôn một người, người cảm thấy có thể sao? Ngoại giới thấy là Thông Thiên giáo chủ một người khiêng Vô Không nhất tộc dùng lực Nguyên Linh Văn Minh, có thể hiểu rõ chân tướng giải rác, đã liền Tam Tiêu tiên tử cũng không biết trong đó chân tướng. Bích Tiêu nhếch miệng, khôi phục tâm tình, nói nhỏ, ta biết rồi, mặc kệ sư tôn biến thành cái dạng gì, hắn đều là ta sư tôn. Dầm ào ào, Đa Bảo đạo nhân đem một đầu lột da cự nhân thi thể đẩy vào thần hà, trên mặt sông nổi lên tầng tầng rung động, lúc này mới cười híp mắt nói ra, đúng đích, chúng ta không nên nghi vấn sư tôn. Trong Vô Không nhất tộc các tộc tinh anh đều có, trong đó nhân tộc kể cả Thông Thiên giáo chủ ở bên trong chỉ có 9 người, cho tới nay bọn họ đều là thân mật vô gian. To lớn bảo bình dưới, nổi lơ lửng 4 viên hồng sắc cầu thể. Tại trong ít hồng sắc cầu thể này nổi lơ lửng hình thái khác nhau cường giả, những thứ này đều là thờ phụng Vô Không chi đạo dị tộc cường giả, có chút trực tiếp là Bỉ Ngạn chủng tộc thủ lĩnh. Chúng lo liệu lấy Vô Không chi đạo tín niệm, đủ khả năng tưởng muốn hủy diệt hết thảy, cho nên lựa chọn đi theo Thông Thiên giáo chủ. Bốn người này theo thứ tự là Cứu tộc Du Cẩu, Thiên Na tộc Thiên Sát, Nại Phan tộc Phan Thần, Ngư Linh Vương Quỷ Vực tộc. Mới vừa trong hồng sắc cầu thể bốn vị dị tộc cường giả riêng phần mình thi triển thần thông, tưởng muốn đem chỗ này bảo bình mở ra. Có thể chúng phí hết sức của chín châu hai hổ, như vậy đại nhất tòa bảo bình vẫn không nhúc nhích, chỉ là ở bảo bình thân bình trên hiển lộ ra một cái đơn giản phạm văn, phong, mà vây quanh cái này phong chữ, còn có rậm rạp chằng chịt đường vân kéo dài đến toàn bộ thân bình. Bọn hắn đương nhiên biết rõ bảo bình sở dĩ như vậy chắc chắn, cùng cái này phong chữ có quan hệ, có thể người ở chỗ này không có một cái nào có thể phá ra. Trong bảo bình đến cùng chứa vật gì, đáng giá Nguyên Linh Văn Minh như thế phòng hộ. Một cái quả cầu đỏ trong truyền ra thô giáp thanh âm, đó là Du Cẩu. Ngoại trừ số lượng rất nhiều lột da quái, còn có như vậy nhiều cừu cấp quỷ quyệt. Này trong bảo bình đồ vật, nhất định không phải chuyện đùa, Phan Thần suy đoán nói. Không nghĩ tới công chiếm bảo bình đài, này bảo bình lại mở không ra, thật sự là mất mặt. Tại dị tộc cường giả đám đều nghị luận lúc, Thông Thiên giáo chủ dẫm trận tại chỗ mà tới. Hắn mặc một bộ trường bào màu vàng óng, trường bào cuối cùng không gió mà bay, đều có một cỗ uy nghiêm bức người. Bạch, hắn tự tay bên hông nhẹ nhàng vồ một cái, trong tay đã nhiều hơn một thanh hắc sắc chủy thủ, con dao găm này không phải vàng không phải đồng không phải ngọc, nhìn qua giống như quái vật nào đó răng. Giáo chủ đại nhân, con dao găm này là trong bóng tối những người kia răng. Ngài là như thế nào lấy được? Bên trái bài danh thứ nhất giống như mèo thiên sát mở miệng hỏi. Thông Thiên giáo chủ không có trả lời lời của nó, hắn chẳng qua là nhẹ nhàng nhảy lên, đem hắc sắc chủy thủ này vững vàng đinh tại cái đó phạm văn phong chữ bên trên, làm phong chữ bị dao găm đâm vào lập tức, cả cái hồ lô bảo bình lên đường vân đồng thời thích sáng lên. Hào quang tan hết, những thứ này nguyên bản dùng để vững chắc bảo bình đường vân ngược lại biến thành bảo bình trên người vết rạn. Mà một đạo năng lượng màu vàng nhạt từ bảo bình trong giật tán ra. Tại chỗ dị tộc cường giả đám chứng kiến cỗ năng lượng này càng là chấn động. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3608, tiếng mèo kêu. Những thứ này dị tộc cường giả đám như thế nào cũng không nghĩ ra, trong bảo bình năng lượng lại nhỏ yếu như vậy. Này năng lượng khí tức, tốt yếu ớt, là thần đạo khí tức, đây sẽ không là một loại thần đạo đi. Cổ năng lượng này khí tức rất lạ lắm, không thuộc về tam thiên thần đạo loại bất luận một loại nào, có thể hoàn toàn chính xác như. Thần đạo năng lượng tu luyện tới đỉnh phong, cũng không quá đáng một thần quân chi lực, những thứ này bất hủ cảnh dị tộc như thế nào sẽ xem trọng. Này bốn tên dị tộc cường giả trường kỳ đứng ở Thượng Thanh Thiên, đối với trong bình dịch thiên tin tức cũng không linh thông. Hơn nữa về chuyện của tà thần, Thông Thiên giáo chủ trước đây cũng không tiết lộ qua. Đây thật là thần đạo năng lượng, Thông Thiên giáo chủ nói thẳng. Bốn cái hồng sắc cầu thể đồng loạt chuyển động, chúng lẫn nhau trao đổi ánh mắt, hai mặt nhìn nhau. Bỏ ra như vậy giá thật lớn đánh rất xuống bảo bình đài, vậy mà vì một đạo thần đạo năng lượng. Giáo chủ có phải bị bệnh hay không? Trong lòng chúng phần lớn là nghĩ như vậy. Có thể Thông Thiên giáo chủ từ trước liệu sự như thần, xuất lĩnh chúng nhiều lần thoát chết trong đường tơ kẽ tóc, theo lý thuyết tuyệt sẽ không làm chuyện nhàm chán như vậy. Thần đạo năng lượng có tác dụng gì? Phan Thần hỏi. Phan Thần, ngươi là Bỉ Ngạn chủng tộc cũng không đi qua hỗn độn, Du Cẩu, ngươi nói cho hắn biết thần đạo năng lượng có làm được cái gì? Thông Thiên giáo chủ nói ra. Phan Thần đại biểu Nại Phan tộc là Bỉ Ngạn chủng tộc, nhưng Du Cẩu cứu tộc thì là trong hỗn độn chúa tể cấp văn minh. Du Cẩu bỗng nhiên bị điểm tên cũng là vẻ mặt mạc danh kỳ diệu, thần đạo năng lượng có thể làm cho sinh linh tu tới đại viên mãn, sau đó trùng kích bỉ ngạn, tu thành bỉ ngạn cảnh. Nghe xong Du Cẩu trả lời, Phan Thần, Thiên Sát cùng Ngư Linh Vương đều nở nụ cười. Chính là bỉ ngạn cảnh tại bọn họ trong mắt tự nhiên không đáng giá nhắc tới. Sắc mặt của Thông Thiên giáo chủ có chút phát xanh, quay đầu hỏi, các người thiêu đốt tộc không có tu luyện dung đạo năng lượng. Dung đạo năng lượng, đây không phải là lãng phí thời gian sao? Du Cẩu nói ra, tại Du Cẩu trong mắt tu luyện dung đạo năng lượng kém xa tiến bỉ ngạn có lợi nhất, trên thực tế cho dù là hiện tại đại nhiều mấy bỉ ngạn cảnh như trước là nghĩ như vậy. Thông Thiên giáo chủ mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, chỉ có thể nói, dung đạo năng lượng không mạnh nguyên nhân là vì kia một mực tồn tại chỗ thiếu hụt. Phải biết rằng sáu đại chân lý đều là từ trong dung đạo năng lượng sinh ra, mà hoàn chỉnh dung đạo năng lượng phi thường cường đại. Phan Thần, Ngư Linh Vương cùng Thiên Sát còn là một bộ nghe dáng vẻ không hiểu, dù sao cũng là từ bình dịch thiên ra đời bỉ ngạn sinh linh, bọn hắn hầu như không có cơ hội tiếp xúc tới thần đạo cái khái niệm này. Du Cẩu sắc mặt dần dần trở nên thận trọng lên, Du Cẩu năm đó ở trong hỗn độn lúc cũng không tu luyện dung đạo năng lượng, nhưng hắn đã rơi xuống huynh đệ đối với dung đạo năng lượng thập phần si mê. Từng ở phía trên hao phí đối với khi thời gian, nhưng cuối cùng hiệu quả cũng không tốt. Này huynh đệ về sau từng đã nói với Du Cẩu, dung đạo năng lượng bản chất vô cùng nghịch thiên, nhưng dung đạo năng lượng dung hợp được cực kỳ khó khăn, quan trọng nhất là cái này năng lượng cũng không hoàn chỉnh, có chỗ thiếu hụt. Lúc đó Du Cẩu cũng không đem này lời của huynh đệ coi là quan trọng, cho là hắn tu luyện dung đạo năng lượng thất bại, coi đây là lấy cớ vãn hồi một ít mặt mũi. Thông Thiên giáo chủ một phen, ngược lại là khơi gợi lên hắn nhớ lại. Hoàn chỉnh dung đạo năng lượng có lẽ sẽ phi thường đáng sợ. Du Cẩu nói ra, Thông Thiên giáo chủ tờ nào đường cong hơi có vẻ cương ngạnh trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, đây chính là vì cái gì ta muốn đánh bảo bình đài nguyên nhân. Sau đó Thông Thiên giáo chủ móc ra một cái nho nhỏ ngư trụy bình, hướng phía phiêu đãng trên không trung đạm hoàng sắc năng lượng nói ra, thu. Hô, ngư trụy bình phát ra một cỗ sức hấp dẫn, một ít đoàn đạm hoàng sắc năng lượng lẳng lặng nổi bồng bềnh giữa không trung, bị vây ở bảo bình trong nhiều hỗn độn kỷ nguyên. Nó thậm chí có một tia linh tính, tưởng muốn từ vẻ này sức hấp dẫn trong tránh châm ra ngoài. Nhưng bản thân nó thật sự là quá yếu, không có bất kỳ chống lại chỗ trống đã bị hút vào ngư trụy bình. Ngay tại lúc này, mọi người chợt nghe một tiếng mèo kêu. Mèo, tiếng mèo kêu rất cạn, như là mới vừa sinh ra tiểu nãi miêu tiếng kêu. Thanh âm là từ rất xa địa phương truyền đến, có thể rõ ràng chui vào mỗi một người lỗ tai ở chỗ sâu trong. Vì cái gì có mèo? Bích Tiêu hỏi. Nàng mới vừa đem thi thể của một đầu lột da cự nhân ném vào thần hà, có thể cự nhân thi thể không cách nào che giấu mèo kêu thanh âm. Đa Bảo đạo nhân so với Bích Tiêu nhạy cảm, thần trí của hắn ầm ầm triển khai bao trùm ở tòa này trên thanh thiên đài, sau đó xoay người nhắm ngay phương bắc. Thông Thiên giáo chủ từ bên hông mình lấy ra một đoạn bằng gỗ nắp bình, cục gỗ này trên điêu khắc ưu nhã phù văn, dùng bằng gỗ nắp bình tắc lại ngư trụy bình miệng bình về sau, đầu ngón tay tại trên phù văn nhẹ nhàng điểm một cái. Ô, ô, ô. N, G, trên nắp bình phù văn một hồi lập lòe, đã đem ngư trụy bình một mực phong bế. Lúc này Thông Thiên giáo chủ mới ngẩng đầu đối với chỗ hư không mỉm cười nói, hỏi ngươi một vấn đề. Hắn đem ngư trụy bình cầm trong tay thoáng dao động, ngư trụy bình này có một đặc điểm, sẽ căn cứ trong bình nở rộ chi vật màu sắc biến sắc, nguyên bản thanh lịch bình sứ trắng lập tức biến thành màu vàng thân bình. Thần đạo năng lượng này nếu như rút ra, vì cái gì không trực tiếp hủy diệt? Thông Thiên giáo chủ hỏi, meo. Mèo kêu thanh âm lần nữa truyền tới, chân tướng khả năng chỉ có một, Thông Thiên giáo chủ tự hỏi tự trả lời, toàn bộ hỗn độn năng lượng thì không cách nào thiếu hụt, các ngươi tiêu diệt cái môn này thần đạo năng lượng, nó sẽ phải ở trong hỗn độn địa phương khác sinh ra, phỏng đoán của ta chính xác sao? Mèo kêu thanh âm càng lúc càng lớn, càng ngày càng rõ ràng. Trong thanh âm này dường như có được một cỗ đáng sợ ma lực, làm thanh âm kéo dài đến khâu cuối cùng lúc. Tất cả nghe được cái thanh âm này người đều cảm giác lỗ tai bị mèo cào một dạng truyền đưa ra một cỗ tê liệt đau đớn. A, Bích Tiêu phát ra một hồi thét lên, che lỗ tai của mình mặt mũi tràn đầy vẻ thống khổ. Đa Bảo đạo nhân thấy thế, lật tay một cái liền nhiều một cái kim quang lóng lánh chuông nhỏ. Này Đa Bảo đạo nhân cực thích cất giữ bảo vật, trên người tùy thời mang theo mấy nghìn kiện chí bảo. Hắn nhẹ nhàng ném đi, chuông nhỏ hóa thành một miệng chuông lớn màu vàng óng, đưa hắn cùng sư muội Bích Tiêu chụp vào bên trong đó. Đồng thời không đứt đoạn ra kéo dài chuông vang, tại chuông vang quấy nhiễu hạ hai người thống khổ ngược lại là yếu bớt không ít. Đối mặt càng ngày càng bén nhọn tiếng kêu, Phan Thần, Ngư Linh Vương cùng dị tộc cường giả cũng tất cả tự động dùng thủ đoạn, bảo vệ lỗ tai của chính mình. Duy Thông Thiên giáo chủ đứng bất động đứng nguyên tại chỗ, nhìn chăm chú lên hướng chính bắc. Từ bảo bình đài cạnh ngoài, một cái to lớn đầu con mèo chậm rãi chui ra, mà ở này đầu con mèo phía trên nạm một cái màu trắng hình cầu trong hiện đầy từng cái con ngươi, những thứ này con ngươi cũng không phải là hư vô cảnh tượng mà là chân thực mắt thường, mỗi một con mắt đằng sau đều do từng đám cây mạch máu rườm rà nối liền cùng một chỗ, như móc một cái bồ đào. Cái này chính là nguyên linh văn minh thủ lĩnh Mục Linh. Lập tức thanh âm của Mục Linh liền từ trong cơ thể nó truyền ra ngoài. Ngươi cho rằng ngươi lấy được không nên cầm đồ vật còn có thể đi. Chẳng lẽ bảo bình đài không phải là một cái dụ bắt cạm bẫy, như năm đó ta dụ bắt những này nhân tộc giống nhau. Ưa thích kết quả như vậy, Mục Linh nói ra mấy câu nói đó về sau, Phan Thần, Ngư Linh Vương, Thiên Sát cùng Du Cẩu sắc mặt lập tức không bình tĩnh, Duy Thông Thiên Giáo chủ sắc mặt như thường. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3609, Phụ Thể Quỷ Quyệt. Bảo Bình Đài luôn luôn là nguyên linh văn minh kiên thủ trọng địa, do Nhạc Phủ gác. Trong quá khứ tương đối dài trong năm tháng, vô không nhất tộc đều không có đánh qua Bảo Bình Đài chủ ý. Thông Thiên Giáo chủ xuất lĩnh bọn hắn giết tiến đến, một đường đem Nhạc Phủ dọn dẹp sạch sẽ, hoàn toàn chính xác thuận lợi hư không tưởng nổi, nhìn qua xác thực như là một cái bẫy. Ai ngờ Thông Thiên Giáo chủ cười khẩy nói, ta chủ tính lâu như vậy, mới đưa Nhạc Phủ không vui thi quỷ dẫn đi ra giết. Nguyên lai đường đường không vui thi quỷ tại ngươi Mục Linh trong miệng chỉ có thể coi là con mồi. Như vậy đây cũng là con mồi. Ngươi cam lòng, Thông Thiên Giáo chủ cầm lấy cái kia màu vàng nhạt ngư chủy bình hướng Mục Linh thoáng dao động. Ngay tại Thông Thiên Giáo chủ lắc lư ngư chủy bình lúc, trên thân Mục Linh một con mắt đột nhiên trợn lên, chừng mắt liếc cái ngư chủy bình kia. Sát, cánh tay của Thông Thiên Giáo chủ cùng ngư chủy bình đã bị cái kia con mắt ánh mắt tính trước cắt, tay cụt cùng ngư chủy bình lập tức biến mất, sau đó xuất hiện ở Mục Linh bên người. Giáo chủ đại nhân, Phan Thần nhướng mày, mặt khác ba tên dị tộc cường giả cũng chảy lộ ra sắc mặt khác thường. Thông Thiên Giáo chủ không có khả năng bất cẩn như vậy, nhưng nhìn xem hắn máu tươi chảy đầm đìa cánh tay bọn hắn vẫn còn có chút lo lắng. Bất quá sau một khắc, xuất hiện ở Mục Linh bên người cánh tay cùng ngư chủy bình bỗng nhiên ba một tiếng nổ tung, hóa thành một đoàn hoa hồng năm xanh sương mù. Thông Thiên Giáo chủ mỉm cười, xuất ra một khối màu trắng vải tơ che tại chính mình chỗ cụt tay, khi hắn đem vải tơ lấy ra lúc tay cụt đã phục hồi như cũ. Mà ngư chủy bình như trước chảo trong tay hắn, hắn tiếp tục cầm lấy ngư chủy bình hướng Mục Linh thoáng dao động, biến cái ảo thuật. Mục Linh trong cơ thể tất cả con người đều chớp một hồi, con người trong ánh mắt bình tĩnh để lộ ra một tia ghét cay ghét đắng, ngươi không chỉ có không lấy được cái này thần đạo năng lượng, chính ngươi cũng đi không được. Miêu ô, Mục Linh phía dưới cái kia con mèo lớn leo lên, cả người bộ lông từng đám cây dựng thẳng lên, tản mát ra làm cho người chán ghét khí tức, đây là một oán cấp quỷ quyệt. Hơn nữa còn là oán cấp quỷ quyệt trong cường đại dị thường một loại kia. Cái kia làm cho người chán ghét khí tức hầu như hóa thành mắt trần có thể thấy hắc sắc ba động. Đa bảo đạo nhân bảo chuông cũng là một kiện cường đại phòng ngự pháp bảo, nhưng tại hắc sắc ba động ăn mòn, kim đồng hồ mặt lập tức ăn mòn ra một đống lớn bằng ngón cái không động, bích tiêu tại hắc sắc ba động này dưới áp lực gần muốn tan vỡ. Đa bảo, mang theo bích tiêu ly khai, Thông Thiên Giáo chủ phân phó nói. Vâng, sư tôn, đa bảo đạo nhân thập phần nghe lời chắp tay một cái. Đồng thời lại hỏi, sư tôn, ta có thể lưu lại để chiến đấu. Thông Thiên Giáo chủ cho đa bảo đạo nhân một cái lãnh mạc ánh mắt, đa bảo đạo nhân liền không nói nhảm nữa. Thu hồi cái kia cái chuông vàng đồng thời, từ tay hắn trong lại thêm một khối màu bạc màn sân khấu, hắn dùng màu bạc màn sân khấu bao bọc bản thân cùng bích tiêu, nhanh chóng hướng phía bình đài bên kia chạy như bay mà đi. Thân là đại đệ tử, hắn rõ ràng sư tôn vì cái gì bỗng nhiên trở nên cường đại như thế. Một khi dính đến quỷ quyệt tầng diện lúc chiến đấu, sư tôn đã không còn là sư tôn, khi đó sư tôn đã biến thành một quỷ quyệt, cũng có thể nói là nửa người nửa quỷ quyệt. Đã từng đa bảo đạo nhân cũng muốn đạt được loại lực lượng này. Cho nên đa bảo đạo nhân cùng Triệu Công Minh nhiều lần hướng sư tôn đưa ra thỉnh cầu. Cuối cùng trong tam thanh thiên lưu lạc, thường xuyên phải đối mặt quỷ quyệt. Vô luận là cường đại vẫn là nhỏ yếu quỷ quyệt, bọn hắn đụng phải chỉ có chạy trốn phần, có thể nói nửa bước khó đi. Ngay từ đầu Thông Thiên Giáo chủ quả quyết cự tuyệt. Chẳng qua là ban cho các đệ tử mỗi người một viên kỳ lạ tảng đá, này trong viên đá tích chứa phá diệt chi quang có thể giết hết quỷ quyệt. Tám gã thân truyền đệ tử mỗi người đều có, tuy nói tảng đá chỉ có to bằng đậu tương, nhưng chất chứa trong đó phá diệt chi quang đối với quỷ quyệt có hiệu quả. Liên thực lực yếu ớt nhất Bích Tiêu, Quỳnh Tiêu cùng Vân Tiêu tam tỷ muội đều có thể đánh chết quỷ quyệt. Vèo, đa bảo đạo nhân cùng Bích Tiêu lao ra một khoảng cách về sau, phía trước bằng phẳng trên mặt đất xuất hiện một cái thổ bao, dường như một tòa không bia mộ hoang. Chứng kiến chỗ này mộ hoang, đa bảo đạo nhân đem màu bạc màn sân khấu kéo một phát, đem bích tiêu từ đó phóng ra. Bích tiêu mặc dù là Thông Thiên Giáo chủ nhỏ nhất đệ tử, nhưng cũng không phải lâm trận khiếp đảm thế hệ, này thổ bao trong tản ra khí tức làm cho người chán ghét, 8-9 phần 10 có quỷ quyệt giấu ở trong. Vụt, nàng xoay người một cái đem bên hông một cây kiếm rút ra. Sư tôn tặng cho viên đá kia đã bị khảm nạm tại trên lưỡi kiếm này. Xưa nay lúc Bích Tiêu không biết dùng cây kiếm này ngăn địch, nhưng gặp phải Quỷ Quyệt lúc nàng thì sẽ phát huy được tác dụng. O-O-O-N-G, chỉ thấy nàng đem trường kiếm lập tức, chuôi kiếm thương tảng đá tuôn ra phá diệt chi quang, ngân sắc quang mang đã vây quanh mũi kiếm qua lại gột rửa. Đa Bảo đạo nhân trên bờ vai nhiều hơn một cây côn dài, trường côn trung ương cũng nạm viên đá kia, phóng thích ra phá diệt chi quang hướng trường côn hai đầu chuyển động. Thổ bao trong đồ vật tựa hồ cũng phát giác được bên ngoài đối thủ, ồ thoáng một phát, từng cái sơn hầu tử vậy Quỷ Quyệt giống như suối phun bình thường từ đó chui ra, ít sơn hầu tử này đều là cửu cấp Quỷ Quyệt. Tại cửu cấp Quỷ Quyệt trong tương đối thực lực tương đối nhỏ yếu, có thể số lượng rất nhiều. Chi chi chi xèo, xèo, mắt thấy ít sơn hầu tử này thẳng chạy tới, Bích Tiêu Lệ mang trong mắt lóe lên, mũi kiếm giống như nhảy thoát con thỏ vây quanh nàng bính đáp, phá diệt chi quang chém vào trong cơ thể của sơn hầu tử, đem hình dáng của chúng phá hư không còn một mảnh. Đa Bảo đạo nhân cái kia một đầu dài côn uyển thiên long tuần hải, vòng tròn quay liên tục càn quét, hóa thành ngàn vạn bạch sắc côn ảnh, đem từng cái sơn hầu tử Quỷ Quyệt đánh thành mảnh vỡ. Dùng hai người cao hiệu suất thủ đoạn, lại giống như đồ sát bình thường đem đất bên trong túi sơn hầu tử tiêu diệt sạch sẽ. Thổ bao trong không còn có sơn hầu tử Quỷ Quyệt bỗng xuất hiện. Không rồi, chúng ta đi mau, ngay tại lúc này trên bảo bình đài truyền đến một đạo kịch liệt nổ vang, khiến cho hai tên đồ đệ chú ý lực. Hai người đồng thời xoay người sang chỗ khác, liền chứng kiến thông thiên giáo chủ hình thể đã bành trướng rất nhiều lần, mà trên cánh tay của hắn mơ hồ có tầng một bóng dáng, tầng kia bóng dáng khi thì ẩn vào cánh tay của hắn bên trong, lúc và nổi lên. Sư tôn tay, đại sư huynh ngươi xem, tay của hắn. Bích Tiêu chỉ vào thân thể to lớn của thông thiên giáo chủ nói ra. Đa Bảo đạo nhân nhàn nhạt liếc qua, không liên quan chuyện của chúng ta, đi mau. Hắn nói mà không nói lời nào dắt lấy Bích Tiêu về phía trước tiếp tục chạy như điên, nhưng chạy không tới ra vài bước không ngờ xuất hiện ba cái tiểu thổ bao. Hai bên thổ bao trong lại lần nữa hiện ra từng cái sơn hầu tử Quỷ Quyệt, mà trung ương thổ bao chui ra ba tên toàn thân đen nhánh dị tộc nhân, ba tên dị tộc nhân hình thể cùng nhân loại tương tự, nhưng chúng nó hai tay hai chân, thay vào đó chính là hai đôi đoạn chi cốt đao. Này dạ dạ đi theo nguyên linh văn minh đao la tộc, thực lực không kém. Bích Tiêu cặp kia hơi có vẻ nhu nhược mắt có chút ngưng tụ, trên trường kiếm phá diệt chi quang lại bắt đầu lưu động, đại sư huynh, ngươi giải quyết ba đao la tộc nhân, ta chịu trách nhiệm dọn dẹp sạch Quỷ Quyệt. Thực lực của ba đao la tộc nhân mặc dù không tệ, nhưng tuyệt đối không có khả năng là đại sư huynh đối thủ. Đa Bảo đạo nhân trải qua này ít tuổi tháng tu luyện, thực lực cùng sư tôn chênh lệch cũng không lớn, nàng đối với đại sư huynh rất có lòng tin. Nhưng lại tại Bích Tiêu mới vừa nói xong, ba đao la tộc nhân đã lao đến. Cẩn thận, Đa Bảo đạo nhân hiển nhiên dự cảm được cái gì, đem Bích Tiêu mạnh mẽ kéo một phát, lui về phía sau đồng thời trong tay đã nhiều hơn một thanh cái dù. Thiên thuần cái dù, này cái dù triển khai sau cầm giữ có đáng sợ phòng ngự lực, cực khó phá mở, cũng là Đa Bảo đạo nhân mạnh nhất phòng ngự pháp bảo một trong. Có thể Bích Tiêu liền nghe được, rầm ào ào, thanh âm truyền đến, cái này loại phòng ngự trí bảo giống như trang giấy bình thường bị ba đao la tộc mở ra, cùng chung bị cắt mở còn có đại sư huynh bên bả vai. Nóng bỏng máu tươi bắn tung tóe đến Bích Tiêu trên mặt, nàng hoảng sợ bất an phát hiện đó cũng không phải thông thường đao la tộc nhân, ánh mắt của ít đao la tộc nhân này cùng sư tôn nổi điên lúc giống như đúc. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3610, vũ khí cường đại. Máu tươi từ Đa Bảo đạo nhân ngực phải phún tràn ra, giống như rơi xuống một hồi huyết vũ, hắn nguyên cả cánh tay đều bị xé nứt, lộ ra một cái vết thương dễ sợ. Đại sư huynh, thanh âm của Bích Tiêu run rẩy lên, nàng không nghĩ tới chính là ba đao la tộc nhân lợi hại như thế, ngươi nhanh chữa thương, ta cho ngươi hộ pháp. Nói xong nàng rút ra cái thứ hai kiếm, cái thứ nhất kiếm là dùng để đối phó Quỷ Quyệt đấy, cái thứ hai kiếm mới là của nàng bản mệnh pháp bảo. Cố gắng hết sức bất kể nàng có liều mạng một lần quyết tâm, nhưng trong lòng vẫn là rất tuyệt vọng. Lúc này Đa Bảo đạo nhân ngược lại sắc mặt bình tĩnh nói, không nên cử động. Cái gì, Bích Tiêu không hiểu hỏi, lui về phía sau, lùi lại đến sau thân ta, nhanh lên. Đa Bảo đạo nhân lớn tiếng ra lệnh, Bích Tiêu bất tri đại sư huynh vì sao như thế, có thể chứng kiến Đa Bảo đạo nhân có chút khuôn mặt dữ tợn nàng hay vẫn là trốn ở Đa Bảo đạo nhân đằng sau. Sau đó Đa Bảo đạo nhân chìa tay nhẹ nhàng một phen, trong tay đã hơn nhiều ba sự vật. Một chương lục sắc lá bùa, một chương hoàng sắc lá bùa cùng một khối trong suốt lưu ly thấu kính. Bạch, Đa Bảo đạo nhân dùng nhanh vô cùng tốc độ tay hướng dưới chân vung ra hoàng sắc lá bùa, này lá bùa mạnh mẽ tản ra về sau, từ đó khuếch tán ra từng khối điệp hình tấm thuẫn. Siêu siêu siêu, những thứ này tấm thuẫn đem hắn cùng Bích Tiêu bao gồm cực kỳ chặt chẽ. Bịch bịch bịch, ba Đao La tộc nhân lại lần nữa khởi xướng tiến công. Tốc độ của chúng, lực lượng đều mạnh đáng sợ. Thiên thuần cái dù cũng đỡ không nổi bọn họ toàn lực nhất kích, nhưng này rậm rạp chẳng chỉ tấm thuẫn cản lại, là Đa Bảo đạo nhân tranh thủ mấy hơi thở. Tờ này thuẫn phù thế nhưng là Đa Bảo đạo nhân bảo toàn tánh mạng đồ chơi, trên thân hắn có trên ngàn cái chí bảo, đạo này thuẫn phù giá chỉ có thể đứng hàng trước ba, cứ như vậy dùng xong để cho hắn đau lòng không thôi. Ngay sau đó Đa Bảo đạo nhân lại đem lục sắc lá bùa dán tại vết thương mình chỗ, theo lục quang lóe lên, miệng vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại, tê liệt cánh tay càng là sinh trưởng. Miệng vết thương là khỏi, nhưng trước mắt cường địch như trước vẫn còn ở đó. Đa Bảo đạo nhân ngược lại là không có quá nhiều bối rối, mà là giơ lên trong tay lưu ly thấu kính, lưu ly thấu kính kia chia trên dưới hai tầng, trong suốt thấu kính trong tồn lấy một cái vật cổ quái, nhìn qua phảng phất là cái nào đó hình dạng kỳ lạ sinh linh bị kẹp bẹp, làm thành tiêu bản. Sư tôn không muốn làm cho ta nói cho ngươi biết, Đa Bảo đạo nhân nói ra. Nói cho cái gì? Bích Tiêu hỏi. Tạch, Đa Bảo đạo nhân đem lưu ly thấu kính bẻ gãy, trong lúc này như tiêu bản thứ đồ tầm thường chui ra. Cái kia xem ra như một đoàn chất lỏng, có thể rất nhanh khôi phục bản thân hình dạng, đó là một con quỷ quyệt. Trong thế giới này rất nhiều thứ, đều là do quỷ quyệt thao túng, Đa Bảo đạo nhân hé miệng, sau đó quỷ quyệt kia theo hắn tai mắt mũi miệng chui vào, một vệt bóng mờ từ Đa Bảo đạo nhân bên ngoài thân hiển hiện. Cánh tay của hắn chỗ chậm rãi sinh dài ra một chút nhũ bạch sắc móng vuốt, ba cái móng vuốt như liêm chảo bình thường sắc bén, cái tay còn lại tức thì chậm rãi dọc theo xiềng xích. Lực lượng của quỷ quyệt là lực lượng cường đại nhất, Đa Bảo đạo nhân sắc mặt có chút thương cảm, nhưng chúng ta sớm muộn đều sẽ biến thành đầy tớ của quỷ quyệt. Những lời này là sư tôn đem quỷ quyệt giao cho hắn đám lúc, từng từng nói với bọn hắn lời nói. Lúc này Đa Bảo đạo nhân bay tay phải đột nhiên giơ lên, xiềng xích trên không trung lôi ra một đường cong, cái tay còn lại liêm chảo tại khóa lôi kéo dưới, mạnh mẽ đáng suốt một cái thật lớn vòng qua vòng lại. Bá, phản ứng của ba Đao La tộc nhân cũng là cực nhanh, nhao nhao đi lùi về phía sau, đồng thời ít sơn hầu tử kia xông tới. Có thể Đa Bảo đạo nhân tại thời khắc này bộc phát ra tốc độ, để cho Bích Tiêu trợn mắt há hốc mồm. Nàng chỉ cảm thấy nhân ảnh trước mắt nhẹ nhàng nhoáng một cái, to lớn kia liêm chảo dùng tốc độ khó mà tin nổi xoay quanh, trên không trung chuyển ra mấy cái cũng bất quy tắc vòng tròn, những thứ này vòng tròn chính xác đem ít sơn hầu tử quỷ quyệt kia đẩy ra, đồng thời đuổi theo phương hướng khác nhau ba Đao La tộc nhân. Chính xác đến đáng sợ cung xoáy, chuẩn xác lay động trên người Đao La tộc nhân. Phốc, phốc, phốc, liêm chảo chặn bọn hắn eo cắt đứt, giấu ở ba Đao La tộc nhân trong cơ thể quỷ quyệt, cũng từ thân thể đoạn mặt cắt chui ra. Này ba con quỷ quyệt cùng sơn hầu tử quỷ quyệt rất giống, nhưng phổ biến muốn lớn một vòng. Hô, Đa Bảo đạo nhân lại lần nữa phản hồi Bích Tiêu bên người lúc, liêm chảo cùng xiềng xích cũng nhanh chóng lùi về trong cơ thể hắn, đồng thời Đa Bảo đạo nhân lại lần nữa nhảy ra cái kia có được phá diệt chi quang trường côn, nói với Bích Tiêu, bây giờ có thể động thủ. Bích Tiêu trợn mắt há hốc mồm nhìn xem đây hết thảy, đại sư huynh nhắc nhở về sau nàng qua trường kiếm phóng tới ít sơn hầu tử quỷ quyệt kia. Sơn hầu tử quỷ quyệt căn bản không nhịn được phá diệt chi quang, thuần thục liền dọn dẹp sạch sẽ. Liền từ Đao La tộc nhân trong cơ thể chui ra ngoài ba con quỷ quyệt, giống nhau cũng bị phá diệt chi quang đánh chính là tán loạn. Tử Lý Đào Sinh Bích Tiêu dừng ở Đa Bảo đạo nhân, đại sư huynh, trên tay ngươi quỷ quyệt là từ đâu tới? Đa Bảo đạo nhân miệng giật giật, hắn cũng không có ý định giấu giếm đi, đem chính mình hiểu biết đồ vật nói với Bích Tiêu qua một lần. Tại trong Thái Thanh Thiên, quỷ quyệt không thể nghi ngờ là nhân vật đáng sợ nhất. Bất quá Vô Không nhất tộc cùng Nguyên Linh Văn Minh đều biết, phá diệt chi quang là quỷ quyệt nhược điểm chí mạng, mà quỷ quyệt tưởng muốn lẩn tránh phá diệt chi quang uy hiếp, biện pháp đơn giản nhất là lẻn vào sinh trong linh thể. Tựa như phụ thân vào La Trinh trong cơ thể thiên truyền, ngược lại có thể động dụng phá diệt chi quang đối phó kia quỷ quyệt hắn. Nhưng La Trinh là bị động nhập vào thân, Đa Bảo đạo nhân thì là chủ động nhập vào thân, hắn đem quỷ quyệt đã coi như là vũ khí của chính mình. Trước đây ít năm triệu công minh tuy rằng từ sư tôn chỗ đó cầu được phá diệt chi quang, nhưng hắn như trước chưa đủ. Phá diệt chi quang đối phó được giống vậy quỷ quyệt, nhưng đối với chính thức cường đại quỷ quyệt không hẳn như vậy hữu hiệu. Huống chi đụng phải quỷ quyệt phụ thân cường giả, càng là khó có thể ứng phó. Bị quỷ quyệt nhập vào thân cái kia không biến thành cái xác không hồn. Bích Tiêu lắc lắc đầu nói, ai ngờ Đa Bảo đạo nhân khẽ mỉm cười nói, không phải là mỗi một chủng quỷ quyệt nhập vào thân sau đều cướp đoạt thân thể quyền chủ đạo, có ít quỷ quyệt là thiện chủng, bọn họ chấp niệm là trợ giúp một ít đặc định đối tượng, nếu như giỏi về gặp được những thứ này thiện chủng, có thể biến thành chính mình vũ khí mạnh mẽ nhất. Đa Bảo đạo nhân nói xong xuất ra hai khối lưu ly thấu kính, nhập vào thân ở trong cơ thể hắn quỷ quyệt từ Đa Bảo đạo nhân tai mắt mũi miệng trong chui ra, lại lần nữa trở lại trong lưu ly thấu kính. Lúc này Bích Tiêu thông qua lưu ly thấu kính ngược lại là có thể phân biệt hình dáng của quỷ quyệt, nàng có thể trong lưu ly thấu kính phân biệt ra được đại sư huynh mới vừa sử dụng cái thanh kia liêm chảo hòa xiềng xích. Coi quỷ quyệt là làm vũ khí, Bích Tiêu dường như nghe được đầm rồng hang hổ, càng để cho Bích Tiêu buồn bực chính là, sư tôn gạt các nàng ba tỷ muội, những sư huynh này cũng gạt các nàng. Tại sao phải gạt ta ư? Bích Tiêu có chút không phục hỏi, không chỉ có là gạt ngươi, ngay từ đầu sư tôn cũng gạt chúng ta, Đa Bảo đạo nhân lắc lắc đầu nói, cũng là Triệu Công Minh giết chết Nguyên Linh Văn Minh một vị tùy tùng, từ người theo đuổi kia chỗ đó mới biết được cái này, bí mật, sau đó Triệu Công Minh tên kia hấp tấp đi tìm sư tôn, hương sư vấn tội. Thông Thiên giáo chủ trong mắt người ngoài dùng thiết huyết thích giết chóc xưng, đối đãi những thứ này thân truyền đệ tử nhưng yêu thương vô cùng, nhịn không được Triệu Công Minh đeo bám dai dẳng, cuối cùng vẫn còn y theo Triệu Công Minh. Sư tôn không muốn chúng ta trở nên càng mạnh hơn nữa. Bích Tiêu một bộ khó hiểu bộ dạng, dĩ nhiên không phải, Đa Bảo đạo nhân ánh mắt trở nên thâm thúy, chẳng qua là thiện chủng cũng chưa hẳn là thật sự thiện chủng, khống chế lâu rồi, chúng ta cũng sẽ bị lạc, đây cũng là thiện chủng đám thức tỉnh một cái biện pháp. Cho nên sư tôn lúc ban đầu tình nguyện đem phương pháp này truyền cho phan thần, du cầu chúng, cũng không nguyện ý truyền thụ cho chúng ta. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3611, Mèo cùng đao. Đại bộ phận dị tộc nhân cùng bất hủ cảnh đề cập quỷ quyệt đều đàm chi sắc biến. Những thứ này nhiều người mấy chỉ gặp qua giết chóc loại cùng nhập vào thân loại, đây cũng là quỷ quyệt trong nhiều nhất hai cái chủng loại. Trên thực tế quỷ quyệt chấp niệm cùng tính cách khác nhau. Mà có ít quỷ quyệt thiên tính thiện lương cũng lấy giúp người làm niềm vui, loại này quỷ quyệt được gọi chung là thiện chủng. Thiện chủng trong còn có thể tế phân, có một chút thiện chủng là dựa theo phong cách hành sự của chính mình giúp mọi người làm điều tốt, cung cấp trợ giúp, mà đổi thành bên ngoài có một chút thiện chủng tức thì tín nhiệm vô điều kiện đối phương, nguyện ý vì đối phương trả giá hết thảy, mặc kệ khu dịch. Có thể coi như là vũ khí thiện chủng chính là loại sau. Đa Bảo đạo nhân cái kia ngọc lưu ly trong phim kẹp cái kia con quỷ quyệt tên là Tam Liêm Trảo Thú. Cũng là một loại lực công kích cực mạnh cừu cấp quỷ quyệt. Sư tôn đem Tam Liêm Trảo Thú giao cho Đa Bảo đạo nhân lúc, chỉ làm cho Đa Bảo đạo nhân luyện tập mấy lần, liền đem quỷ quyệt phong ở đằng kia khối ngọc lưu ly trong phim, đồng thời khuyên bảo Đa Bảo đạo nhân không phải vạn bất đắc dĩ lúc không nên dùng. Này mặt một lần đối với nhập vào thân loại quỷ quyệt, phá diệt chi quang không pháp khắc chế, hắn cũng chỉ có thể vận dụng Tam Liêm Trảo Thú đối phó ba đao la tộc nhân. Đa Bảo đạo nhân mới vừa cho tiểu sư muội giải thích xong, từ phía sau bọn họ lại truyền tới một hồi chói tai quả cọ âm thanh. Sát, trên thanh thiên đài xuất hiện một cái do vô số con người tạo thành cự miêu. Cái kia cự miêu tựa hồ bị vật gì đánh trúng, tại cực kỳ mạnh mẽ quán tính dưới sự thôi thúc, chỉ lát nữa là phải nhảy vào thanh thiên đài bên ngoài không gian. Tại thanh thiên đài bên ngoài xa vài chục trượng ngược lại là an toàn, nhưng một khi xâm nhập càng xa xôi không gian, bất kỳ cái gì vật chất cùng năng lượng đều bị cắn nuốt đi. Cái kia cự miêu dùng hai móng gắt gao đóng xuống đất kéo lê vừa sâu vừa dài vết chảo, muốn đem chính mình lui về phía sau xu thế chậm lại. Ha ha, một mặt khác, Thông Thiên giáo chủ cái kia thân ảnh khổng lồ bỗng nhiên lóe lên, lấy tay làm đao, lăng không bổ xuống rơi. Con người cự miêu kia xoay người một cái mèo trưởng nâng lên, đem Thông Thiên giáo chủ trưởng đao cứng rắn đón đỡ ở. Nó mới vừa ngăn trở bàn tay của Thông Thiên giáo chủ, từ Thông Thiên giáo chủ trong cơ thể bỗng nhiên chui ra một chút màu trắng hơi mờ cự đao. Này cự đao đồng dạng là quỷ quyệt biến thành, hướng phía con ngươi cự miêu kia bổ đánh tiếp. Phốc thử, dưới một đao này, trực tiếp đem con ngươi cự miêu chém thành hai đoạn, trong suốt cự đao chém ra con ngươi cự miêu về sau, hướng phía một bên mạnh mẽ khều một cái, đem con ngươi cự miêu nửa người dưới cứng rắn đám ở một bên. Con ngươi cự miêu chính là mục linh biến thành, mà mục linh trong cơ thể liền cất giấu hình mèo quỷ quyệt kia. Thông Thiên giáo chủ một đao kia cố nhiên là chặt đứt thân thể của mục linh. Nhưng bên trong thân thể của hình mèo quỷ quyệt nhưng không mất dễ dàng như vậy chặt đứt, nhưng bởi vậy quỷ quyệt lộ ra nửa người. Du cẩu, Thông Thiên giáo chủ gào lên, du cẩu sớm chờ ở một bên đã lâu, tại Thông Thiên giáo chủ phát ra mệnh lệnh lúc trước đã chuyển động theo, chỉ thấy du cẩu đột nhiên phi thân nhảy lên, trong hai tay lại cầm lấy hai đạo tia chớp, đó là do phá diệt chi quang ngưng tụ thành tia chớp hình dạng. Siêu siêu, du cẩu không chút do dự đem hai tia chớp ném xuống. Cùng lúc đó Thông Thiên giáo chủ cái tay còn lại cũng như nung đỏ bàn ủi, đợi cho hai đạo, thiểm điện tiễn, bổ trúng thân thể của hình mèo quỷ quyệt về sau, hắn liền một trường vỗ xuống dưới. Hình mèo quỷ quyệt này chính là oán cấp quỷ quyệt, đám quỷ quyệt đều sợ hãi phá diệt chi quang, bình thường cừu cấp quỷ quyệt đụng vào phá diệt chi quang hẳn phải chết, mà oán cấp quỷ quyệt tức thì càng cường đại hơn. Phá diệt chi quang chẳng qua là để cho nó đám trở nên càng thêm cực kỳ yếu ớt, tưởng trận đánh giết bọn nó vẫn còn cần phụ trợ lôi đình thủ đoạn. Mắt thấy thiểm điện tiễn sắp đánh trúng nửa người dưới của hình mèo quỷ quyệt lúc, cách đó không xa một đạo màu xanh thân hình thẳng bay tới, cái kia màu lam thân hình đúng là Thánh Dực Khải Giáp. Lục Dực triển khai sau Thánh Dực Khải Giáp tốc độ nhanh đến mức cực hạn, đơn giản chỉ cần tại thiểm điện tiễn đánh trúng hình mèo quỷ quyệt trước ngăn cản ở phía trên. Ầm ầm, phá diệt chi quang đánh vào thánh dực khải giáp ngực, thánh dực khải giáp tất nhiên là không chút sức mẻ. Đồng thời thông thiên giáo chủ cái kia nung đỏ bàn tay cũng đổ ập xuống chụp xuống, thánh dực khải giáp mạnh mẽ lật tay cùng thông thiên giáo chủ chạm nhau một trường. Thánh dực khải giáp này tại lực lượng lại chiếm được thượng phong, đem thông thiên giáo chủ cứng rắn bị chấn động tới không trung. Thông thiên giáo chủ trên không trung lộn một vòng, lãnh nghiêm mặt lao xuống, đồng thời lăng hư không nắm ra một chút so với thân thể của hắn còn dài hơn 6-7 lần bạch sắc đại đao, đao này như trước trong cơ thể hắn quỷ quyệt biến thành. Vào đầu phách trảm, một đao kia chi uy ẩn chứa tuyệt học của thông thiên giáo chủ, đồng thời cũng có trong cơ thể hắn thần thông của oán cấp quỷ quyệt kia. O-O-O-N-G, thánh dực khải giáp hai mắt bỗng nhiên sáng giống như ban ngày một dạng số lượng cao phá diệt chi quang trào ra. Quỷ quyệt kia biến thành một đao kia có thể nói không gì không phá, nhưng bị phá diệt chi quang mạnh mẽ chiếu một cái, nhanh chóng trở nên vặn vẹo, mềm mại, giống như bạch tuột lông tuyến thống khổ dẫy dụa lấy. Thông thiên giáo chủ thầm nghĩ không ổn, xoay người một cái liền hướng khác một bên rút đi, nhưng hắn lao xuống xu thế quá mạnh mẽ nhất thời thu lại không được, cái thanh kia bạch sắc đại đao một mặt lại một chút bị thánh dực khải giáp chế trụ. Thân thể của oán cấp quỷ quyệt bị phá diệt chi quang chiếu xạ về sau, thân thể sẽ trở nên yếu ớt. Thánh dực khải giáp dùng sức xé ra, càng đem cái kia mềm nhũn đại đao trực tiếp kéo đứt, sau đó thánh dực khải giáp hai tay phát ra ánh sáng màu lam, kinh khủng dòng điện tại một ít đoạn đại đao trên không ngừng chạy. Xôn xao, xôn xao. Này một đoạn bạch sắc đại đao trực tiếp sẽ tan hết. Đại đao là thông thiên giáo chủ trong cơ thể một bộ phận của quỷ quyệt, này con quỷ quyệt bộ phận thân thể tan vỡ, nó bị đao lại thông thiên giáo chủ trong cơ thể điên cuồng cuồn cuộn. Thông thiên giáo chủ từ là phi thường thống khổ, sắc mặt ửng hồng hạ phun ra búng máu tươi lớn sau liền hướng phía một bên lùi gấp mà đi. Ha ha ha ha ha, ta thật rất mạnh mẽ. Trong thánh dực khải giáp phát ra A từ liên tiếp tiếng cười càn rỡ. Nghe được A từ thanh âm về sau, Mục Linh rõ ràng sửng sốt một chút, lãnh kêu lên, cho ta đuổi theo. Môn kia thần đạo năng lượng còn trên tay thông thiên giáo chủ, nếu thật bị hắn lấy đi có thể gặp phiền toái. Mục Linh vốn tưởng rằng trong thánh dực khải giáp người sẽ là giới ngôn, không nghĩ tới là A Từ. Ở trong mắt Mục Linh, A Từ là phần đông nguyên linh tộc nhân trong tương đối đặc thù một người, kia thiên phú và năng lực hẳn tại lôi sát phía trên cùng A Hỏa không kém cạnh, nhưng gia hỏa này quá dễ dàng đắc ý phong hình. Cho nên Mục Linh đem A Từ một mực khóa ở trong thánh dực khải giáp, trở thành giới ngôn một thành viên. Không nghĩ tới chính mình vừa đem giới ngôn phái đi ra không lâu, gia hỏa này liền cướp đi thánh dực khải giáp quyền khống chế. Trong lúc nguy cấp cũng không phải truy cứu A Từ trách nhiệm thời điểm, Mục Linh chỉ có thể đè nén mình không vui, chữa trị thân thể của chính mình sau cũng hướng thông thiên giáo chủ đuổi theo. Chúng ta rời đi nơi này, thông thiên giáo chủ chạy trốn thời khắc, cũng hướng phía du cẩu, phan thần đợi chút nữa thuộc nói ra. Bảo Bình Đài cũng không phải là nơi ở lâu, thông thiên giáo chủ vừa rồi tưởng muốn nhất cổ tác khí bắt lại Mục Linh, nếu như hành động thất bại tự nhiên không do dự chút nào rời đi. Ý nghĩ của thông thiên giáo chủ Mục Linh như thế nào không rõ. Nó chỉ cần kiên trì đến Hắc Phủ cùng Mạch Phủ Giá Lâm, có thể nhẹ nhõm đem bọn người kia gạt bỏ. Tuy nói giết không chết thông thiên giáo chủ, nhưng trọng thương người này một cái thân thể cũng là không tệ, trọng yếu hơn chính là một môn thần đạo kia phải ở lại Bảo Bình Đài. Xôn xao. Ngay tại thông thiên giáo chủ một đoàn người hướng phía Bảo Bình Đài một bên chạy trốn lúc, một đạo cự đại bức tường lửa đột nhiên ra hiện tại bọn hắn phía trước. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3612, Huyễn Tinh. Bức tường lửa trong một cái từ đầu đến chân đều cơ hồ tại thân thể hoàn mỹ, chậm rãi nổi lên, đó chính là A Hỏa. Tại A Hỏa nổi lên đồng thời, một cái màu trắng long tại trong tường lửa dùng tốc độ khó mà tin nổi cuồn cuộn, chạy. Vèo, vèo, vèo, vèo. Bạch Long dùng vượt qua lẽ thường tốc độ chạy mấy vòng về sau, nhanh chóng trốn vào A Hỏa trong cơ thể. Này Bạch Long cũng là một đầu oán cấp quỷ quyệt, mà lại giỏi về tốc độ. Làm Bạch Long cùng A Hỏa hợp thể sau phối hợp nàng đáng sợ kia lực phá hoại, thực lực cũng không chỉ gấp bội đơn giản như vậy. Ta không có hiểu rõ các ngươi là thế nào phát hiện Bảo Bình Đài sẽ có hai con đường, nhưng bên này, A Hỏa làm một cái cự tuyệt thủ thế, cấm chỉ thông hành. Thánh dực khải giáp cùng hóa thành con ngươi cự miêu Mục Linh cũng đã chạy tới. Tuy nói nguyên linh văn minh bên này ít người, cũng không có nghĩa là bọn hắn chiếm cứ hạ phong. Huống chi kéo dài đến Hắc Phủ cùng Mạch trước phủ đến, nguyên linh văn minh liền thắng chắc. Như vậy tình trạng đối với vô không nhất tộc 5 người mà nói không thể nghi ngờ là tuyệt cảnh, nhưng vô luận là thông thiên giáo chủ bản người hay là du cầu, phan thần đám người, trên mặt cũng không hiển lộ bối rối chi sắc. Đem môn kia thần đạo năng lượng giao ra đây, có thể chừa cho các ngươi toàn thây, thanh âm của Mục Linh truyền ra ngoài, cự miêu lên con ngươi một mực chấp động. những thứ này trong con mắt lộ ra ánh mắt rất yên lặng. Mộc Linh cùng Thông Thiên giáo chủ cũng không phải đấu một ngày hay hai ngày. Đã từng Mộc Linh nếm qua Thông Thiên giáo chủ nhiều thiệt thòi, sau tới cũng hòa nhau qua một thành, lúc này đây nó thế tất yếu trọng thương Vô Không nhất tộc. Ngươi Thông Thiên giáo chủ còn có thể phục sinh, nhưng đuổi theo tùy ngươi những thứ này dị tộc cường giả đám tổng thì không cách nào phục sinh chứ. Như trận chiến này đại thắng có thể đả kích thật lớn đi theo Vô Không nhất tộc dị tộc nhân. Ha ha, Du Cầu nở nụ cười. Hắc hắc hắc, ha ha, Phan Thần đám người phát ra một hồi cười đến phóng đãng âm thanh, đó là trêu đùa đối phương thực hiện được sau tiếng cười. Sau đó Du Cầu, Phan Thần đám người thân hình càng ngày càng ảm đạm, biến thành như thật như ảo biểu hiện giả dối. Mà nhục thể của Thông Thiên giáo chủ càng là bắt đầu cuộn mình, hóa thành một đoàn thứ màu trắng, đó là một con nhìn qua như hải tinh giống vậy quỷ quyệt, tại nó những vì sao hình chạm tay vào lóng lánh mê huyễn sắc thái. Sau đó một đám người trực tiếp biến mất, huyễn tinh, A Hỏa từ khóe miệng trong nhổ ra hai chữ, lông mi đã vắt thành một cục. Nàng biến hóa thành nhân loại sau không ngừng điều chỉnh khuôn mặt, bây giờ tướng mạo đã đạt đến hoàn mỹ, chính là một cái nhăn mày một nụ cười đều rung động lòng người. Mục Linh đại nhân, người thiên mục chi lực không nhìn thấu huyễn tinh biểu hiện giả dối. Trong thánh dực khải giáp A từ hỏi, nó như vậy hỏi thăm lại mơ hồ có ý trách cứ. Lời này vừa nói ra, cự miêu trên người tất cả con ngươi đều thay đổi phương hướng nhìn chằm chằm vào thánh dực khải giáp, đó là tới từ Mục Linh nhìn chăm chú. A Hỏa cũng nhàn nhạt liếc qua A Từ, không nói gì. Mặc dù giấu kín tại trong thánh dực khải giáp, A Từ cũng cảm thụ được băng lãnh hơi lạnh thấu xương, nó không hoài nghi chút nào Mục Linh sẽ tại lúc này động thủ đánh chết chính mình. Sau nửa ngày, Mục Linh mới lãnh băng băng nói, ngươi khống chế thánh dực khải giáp trình độ không tệ, sau này bộ áo giáp này do một mình ngươi khống chế. Vâng, Mục Linh đại nhân. A Từ hưng phấn hồi đáp, trong ức vạn tháp sơn, tại Nguyên Thủy Thiên Tôn chỉ điểm, La Trinh lại lần nữa trở về hướng Tây Bắc, đã tìm được tòa thứ nhất đồng đúc tháp sơn. Lúc trước thiên truyền khống chế La Trinh từng đập qua tòa tháp sơn này, tháp sơn mặt ngoài thanh đất đều chấn khai, khỏa thân lộ ra bên trong hồng đồng mâm tròn. La Trinh đi vào đồng đúc tháp sơn đằng sau, bay thẳng đến hồng đồng mâm tròn một quyền đập tới. Ầm, tạch tạch tạch két, đệ nhất tòa tháp sơn bắt đầu nghiêng, La Trinh lại liên tiếp hai bạo oanh ra mấy quyền. Cho đến tháp sơn hoàn toàn làm cho thất bại sau hắn mới hướng đệ nhị tòa tháp sơn xuất phát. Tòa thứ hai, đệ tam tòa tháp sơn cũng giống như nhau, đều từng bị La Trinh đánh hạ qua. Nhưng đến đệ tứ tòa tháp sơn bắt đầu phát sinh biến hóa. Thiên truyền chứng kiến La Trinh lựa chọn lộ tuyến, ngay từ đầu cũng có chút kinh nghi, La Trinh hướng thiên truyền sau khi giải thích thiên truyền cũng không nói thêm gì. Kỳ thật thiên truyền thân là thế giới kiến tạo giả, đối với ức vạn tháp sơn ngàn vạn biến hóa đều rất rõ ràng. Nếu như La Trinh biết mình muốn khai tích đấy con đường, hắn liền để cho La Trinh tự mở ra. Không bao lâu, La Trinh dựa theo Nguyên Thủy Thiên Tôn phân phó đẩy ngã cuối cùng một tòa đồng đúc tháp sơn, đi đôi với một hồi cơ quan vận hành thanh âm, dưới nền đất bắt đầu không ngừng truyền ra tiếng nổ vang, một đường kéo dài đến chỗ xa xa. Thật sự mở ra, nữ oa trong mắt có một tí mừng rỡ. Cửa vào ở đâu? Phục Hy hỏi. Chính bắc, phía sau của ức vạn tháp sơn, nơi đó là một mảnh diện tích không lớn hoang địa. Hoang địa phía dưới thì có một chỗ mà hầm lò, La Trinh chỉ về đằng trước nói ra. La Trinh tự nhiên chưa từng đi cái kia mà hầm lò, chính xác như vậy tọa độ đều là do Nguyên Thủy Thiên Tôn cung cấp. Vậy thì xuất phát, Phục Hy nói ra, siêu siêu siêu siêu, mọi người không có quá nhiều dừng lại, thì đã hướng ức vạn tháp sơn phía chính bắc bay trốn đi. Như La Trinh nói như vậy, ức vạn tháp sơn phía chính bắc là một mảnh chim không ỉa phân hoang địa, liếc mắt nhìn qua là một mảnh vải đầy đá vụn thổ địa, tiến vào 10 dặm chỗ, 50 dặm chỗ. Thậm chí cả trăm dặm chỗ, cảnh sắc không có bất kỳ biến hóa nào. Đi về phía trước 200 dặm lộ trình sau La Trinh bỗng nhiên ngừng lại, hướng phía tây bay nhanh di động 3-4 dặm lộ trình sau đó liền hạ thấp trên mặt đất. Nữ oa, Phục Hy cùng Bất Hủ Cảnh chạy tới, bọn hắn cũng chứng kiến khác thường. Một cái vết nứt từ thập vạn tháp sơn phương hướng loáng thoáng lan tràn tới, như cỏ xà đường kẽ xám, lúc ẩn lúc hiện. Mà tới được La Trinh dưới chân về sau, nhưng hình thành một cái hình tròn vết dạn. Liền là nơi này sao? Nữ oa hỏi, thử một lần đã biết. La Trinh gật gật đầu giơ lên quyền đầu chổng xuống đất hạ oanh tới. Ầm, mặt đất nứt vỡ, sụp đổ. Phía dưới lộ ra một cái rỗng ruột mà khổng lồ huyệt động. La Trinh đứng ở động đáy huyệt bộ phận, liền chứng kiến huyệt động một bên có một cái to lớn hầm trú ẩn, thể nội thế giới trong truyền đến Nguyên Thủy Thiên Tôn thoáng âm thanh kích động, đã tìm được, cái này là lúc trước cái kia mà hầm lò. Quả nhiên vẫn còn, La Trinh liền ngẩng đầu hướng lên phía trên kêu gọi đầu hàng nói. Chư vị có thể ra rồi, chính là cái này mà hầm lò. Siêu siêu siêu siêu, mọi người cũng nhao nhao xuống đến động đáy huyệt bộ phận, đồng thời nữ oa mở miệng hỏi, La Trinh, ngươi có văn minh nhân loại văn minh chi khí, Nếu như những này nhân tộc bổn tôn đám trên mặt đất hầm lò bên trong, người mới có thể thử câu thông, hoặc là cảm ứng phương vị của bọn hắn chứ. Nữ oa vừa nhắc nhở như vậy, La Trinh lúc này kịp phản ứng. Lúc trước La Trinh liền là thông qua thanh ngọc văn minh chi khí cảm ứng được phương vị của Dực Vương, nếu như những này nhân tộc bổn tôn đám trên mặt đất hầm lò trong mới có thể cảm ứng được. Nguyên Thủy Thiên Tôn tiền bối, La Trinh mới vừa mở miệng. Không, Nguyên Thủy Thiên Tôn nhanh chóng hồi đáp, ta mới vừa đã dùng văn minh chi khí thử qua. Này Nguyên Thủy Thiên Tôn khí hồn khống chế được văn minh chi khí, đương nhiên so với La Trinh càng rõ ràng hơn. Trên thực tế bay xuống này một mảnh trong phạm vi lúc, Nguyên Thủy Thiên Tôn liền ý đồ cùng bổn tôn đám câu thông, có thể mà hầm lò trong cũng không đáp lại. Thời gian quá lâu, có nhiều thứ tất nhiên sẽ nảy sinh biến hóa. La Trinh nói ra, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng gật gật đầu, bọn hắn trên mặt đất hầm lò trong tìm được tiến đến Ngọc Thanh Thiên phương pháp xử lý cũng nói không chừng. La Trinh đem văn minh chi khí tình trạng nói với nữ oa bọn hắn về sau, mọi người liền hướng mà hầm lò ở chỗ sâu trong xuất phát. Chỗ này mà hầm lò nội bộ không gian không nhỏ, bốn phía đều do thiên nhiên cột đá cùng cột đá chèo chống, mọi người vừa đi về phía trước một khoảng cách lúc, hang động hai bên bỗng nhiên chuyển đến liên tiếp tảng đá lăn xuống thanh âm. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3613, hợp thể người đá. Bịch bịch bịch loảng xoảng, mà hầm lò bên trong nham thạch đều bóng loáng mà chắc chắn, những đá kia lăn ra đây lúc va chạm thanh âm đặc biệt thanh thúy. Những đá này có cube boy, cũng có hình cầu, chúng mặt ngoài đều vẽ rậm rạp chằng chịt phù văn, hiển nhiên không phải là tự nhiên chi vật. Là vật gì? Huyết sư nhíu mày hỏi. Huyết nha nhíu mày nói ra, những đá này hình như là nguyên linh nhất tộc thổ linh biến thành. Nguyên linh nhất tộc đất linh năng hóa thành cực kỳ kiên cố tảng đá, mà thổ linh cùng bình thường đá khí tức có một trời một vực. Chúng hóa thành những tảng đá này thạch cầu lại là vì sao? Đông Hoàng không rõ ràng cho lắm mà hỏi. Nguyên linh nhất tộc từng đem nhân tộc bổn tôn vây khốn trên mặt đất hầm lò bên trong, như vậy chúng là có khả năng phái tộc nhân thủ tại chỗ này đấy, để ném một đống tảng đá ở chỗ này là có ý gì? Mau nhìn, nữ oa chỉ vào cách đó không xa nói ra. Không núi xa xa trong vách chui ra từng đoàn thứ màu trắng. Từ khí tức cùng hình thái đến xem, đương nhiên đó là quỷ quyệt. Là quỷ quyệt, mọi người cẩn thận, muốn tế ra phá diệt chi quang sao? Tiến vào Thượng Thanh Thiên về sau, bọn họ một nhóm người đều bị quỷ quyệt chơi đùa quá sức, đối với quỷ quyệt có bản năng cảnh giác. Bất quá từ quỷ quyệt thả ra khí tức đến xem, hẳn chẳng qua là cửu cấp quỷ quyệt, còn là cái gì chủng loại còn không cách nào phán đoán. Vèo, vèo, vách núi trong tổng cộng chui ra ba đám quỷ quyệt, cũng không biết bản thân quỷ quyệt này hình thái là cái gì, chúng từ vách núi từ nặn đi ra lúc như nước chảy, nhanh chóng hướng phía những cái kia thạch cầu trong hòn đá chui vào. Làm quỷ quyệt chui vào thạch cầu về sau, liền bắt đầu đem mặt khác hòn đá kéo túm tới một chỗ, không mất một lúc, rời ra thạch cầu, cột đá, lẫn nhau tổ hợp lại biến thành ba tòa thạch đầu nhân. Lúc này La Trinh một đoàn người mới bừng tỉnh đại ngộ. Ít cừu cấp quỷ quyệt này cực đoan sợ hãi phá diệt chi quang, cho nên nguyên linh văn minh lại để cho thổ linh đám vì chúng nó chuyên môn chế tạo thân thể. Nữ oa thì thào nói ra, sắc mặt của mọi người lập tức trở nên nghiêm túc lên. Tại trên thanh thiên đài bọn hắn đã lĩnh giáo qua quỷ quyệt uy lực khủng bố, bất quá hiểu biết về quỷ quyệt cũng không khắc sâu, mà nguyên linh văn minh đối với quỷ quyệt tựa hồ đã hết sức quen thuộc, thậm chí sẽ còn giúp bọn hắn độ thân làm theo yêu cầu thân thể. Vậy làm sao bây giờ? CKIT, Thắng Thiên Thử Vương hỏi. Còn có thể làm sao? Đương nhiên là dùng phá diệt chi quang giết chúng, nữ oa lãnh lãnh nói ra. Chúng hiện tại sợ có sợ không phá diệt chi quang, CKIT. Thắng Thiên Thử Vương có chút chần chờ. Vậy liền đem những đá kia phá vỡ lại giết. La Trinh nhún nhún vai, lập tức đối với Thiên Truyền nói ra, Thiên Truyền tiền bối, có thể hay không trợ giúp ta một tay? Thiên Truyền nhẹ gật đầu, ly khai Thanh Thiên Đài lúc hắn cũng mặc tốt thuộc về khôi giáp của chính mình, mang đi vũ khí của chính mình. Dùng hắn quỷ quyệt thân thể, chiến đấu cũng không yếu. Quan trọng là, không sử dụng phá diệt chi quang, hắn hầu như sẽ không chết, cho nên đối với giao không có thức tỉnh quỷ quyệt hắn cầm giữ có không gì sánh kịp ưu thế. Bất quá hắn mới vừa phóng ra một bước, thân thể cứng đờ định ngay tại chỗ, hắn có chút bất đắc dĩ nói, xem bộ dáng là không giúp được ngươi rồi. Cái kia ba vị thạch đầu nhân tựa hồ phát giác được Thiên Truyền khí tức, từ chúng bả vai tròn trên tảng đá riêng phần mình hiện ra một viên màu trắng điểm sáng, thình lình có phá diệt chi quang ở trong đó thai nghén, tùy thời có thể phún ra ngoài. Nguyên linh văn minh, thật sự là cái gì đều tính kế rồi. Phục Hy cắn răng nói ra, Phục Hy, đám người nữ oa biết nguyên linh văn minh với tư cách bỉ ngạn bá chủ, có nội tình thâm bất khả chắc, hiện tại hắn phương mới cảm nhận được đối thủ này đáng sợ. Các ngươi lui ra phía sau, để cho ta đến. Huyết Lang chủ động đứng dậy, được, đem ngươi thạch đầu nhân cuốn lấy, ta nghĩ biện pháp phá vỡ thân thể của chúng. La Trinh nói xong liền nhận lấy thiên truyền trong tay cán trường thương kia. Trường thương này mặt ngoài đã làm đặc thù xử lý, có thể đem phá diệt chi quang nhẹ nhõm tán đến thân thương đến mũi thương mỗi một chỗ. Theo La Trinh lòng bàn tay thánh thạch tuôn ra phá diệt chi quang, cái này dài đến 12 thước trường thương liền phát ra hào quang màu trắng bạc. Quỷ quyệt đối với phá diệt chi quang có bản năng sợ hãi, chúng lúc này cảm nhận được uy hiếp của La Trinh. O-O-O-N-G, ba vị thạch đầu nhân ngực phù văn bắt đầu lập lòe hồng sắc quang mang. Bá bá bá, từng đám cây bén nhọn gai đá từ trong thân thể của chúng nhanh chóng duỗi ra, trong nháy mắt những người đá này biến thành một tòa thạch con nhím. Đông đông đông, chợt chúng liền thẳng đến La Trinh bên này mà tới. Huyết lang lộ ra vẻ mỉm cười, thân thể bỗng nhiên từ đỉnh đầu bắt đầu một chút xíu biến mất, hóa thành vô số sợi tơ hướng phía ba vị thạch đầu nhân quấn đi vòng qua. Thạch đầu nhân vừa cút ra một khoảng cách, liền bị vô số sợi tơ ngăn trở, tốc độ lúc này chậm lại. La Trinh bước ra một bước, thân hình mạnh mẽ lóe lên, đã đi tới trong đó một cái thạch đầu nhân phía trên. Thạch đầu nhân nội bộ quỷ quyệt phản ứng cũng không chậm, mắt thấy La Trinh lách mình đến ngay phía trên, lại đột nhiên nhảy lên, đỡ đòn một thân gai đá hướng La Trinh mạnh mẽ đánh tới. La Trinh lanh tay lẹ mắt, một tay chế trụ trong đó một cây gai đá, theo thạch đầu nhân quán tính hướng lui về phía sau. CKIT, T, La Trinh, cẩn thận đằng sau, Thắng Thiên Thử Vương nhắc nhở. La Trinh phía sau một gã khác toàn thân dài khắp gai nhọn thạch đầu nhân cũng va chạm mà tới. Huyết lang biến thành mạng nhện tuy rằng giảm bớt tốc độ của chúng, nhưng tuyệt đối tốc độ còn chưa chậm. Hô, La Trinh bỗng nhiên cầm súng cán phía trên, dùng mũi thương chống đỡ tại thạch đầu nhân thân bên trên, báng thương đặt ngang. Phía sau vị này thạch đầu nhân xông lại lập tức hắn nhảy lên một cái, hai cái thạch đầu nhân trực tiếp đụng vào nhau, mà đặt ngang trường thương tức thì dưới sự va chạm cắm vào bên trái cái vị này thạch đầu nhân trong cơ thể. Xì, thạch đầu nhân trong cơ thể quỷ quyệt phát ra một chuỗi quái dị tiếng thét chói tai. Cửu cấp quỷ quyệt cực độ sợ hãi phá diệt chi quang, một phát này đâm vào thạch đầu nhân trong cơ thể, bên trong cửu cấp quỷ quyệt tự nhiên chết không thể chết lại. Vèo, La Trinh lách mình đến thạch đầu nhân một bên, đem trường thương nhổ mà ra, thừa dịp một cái khác thạch đầu nhân vẫn không có thể đứng lên, hắn nhảy lên thật cao sau dùng lao xuống xu thế vọt tới. Tạch, trường thương lại một lần nữa một mực ghim vào thạch đầu nhân trong cơ thể. Theo một hồi xì xì âm thanh truyền đến, đệ nhị con quỷ quyệt cũng bị đóng đinh. La Trinh xử lý sạch này hai cái thạch đầu nhân về sau, ánh mắt hướng mà hầm lò một mặt khác quăng quá khứ. Con thứ ba thạch đầu nhân không thể tìm tới phiền phức của La Trinh. La Trinh cùng huyết lang đối với tiến về phía trước hai cái thạch đầu nhân lúc, huyết nha, huyết sư hai huynh đệ tức thì đem vị thứ ba thạch đầu nhân cuốn lấy, nữ oa, phục hy cũng nhao nhao ra tay, cuối cùng do Đông Hoàng khu dịch một thanh kim kiếm đem thạch đầu nhân từ đó chém ra về sau. Phục Hy liền hướng phía nội bộ quỷ quyệt đánh ra nhất ba trường. Nhất ba trường kia ẩn chứa sáng như tuyết bạch quang, đúng là phá diệt chi quang. Ba, quỷ quyệt tại nhất ba trường này hạ hôi phi yên diệt. Phục Hy nhìn bàn tay của chính mình, ánh mắt lộ ra một tia đắc ý. Lúc trước quỷ quyệt thế nhưng là hoàn toàn không cách nào chiến thắng tồn tại. Hắn lần thứ nhất thông qua kêu rên chi lộ lúc, sợ hãi của nội tâm còn ký ức sâu hơn. Nhưng bây giờ có được phá diệt chi quang về sau, đã có thể đơn giản đem giết chết. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3614, cắt ra đường. Thạch đầu nhân trong cơ thể ba con quỷ quyệt bị đánh chết về sau, những đá kia cũng không động đậy được nữa. Những đá này mặc dù là thổ linh chế tạo, nhưng cũng không phải là thổ linh bản thân, chỉ là một chồng chất tử vật. La Trinh đem những đá này thận trọng mở ra, từ đó đem hạt cát lớn nhỏ thánh thạch đào lên. Mặc dù không biết nguyên linh văn minh trong tay có bao nhiêu thánh thạch, nhưng đối với La Trinh mà nói hay vẫn là hy hữu chi vật. Vạn chống lại số lượng không rẻ quỷ quyệt lúc tự nhiên có tác dụng lớn. Xử lý sạch những đá này về sau, bọn hắn tiếp tục hướng mà hầm lò ở chỗ sâu trong đi về phía trước. Mà hầm lò đường cũng không phức tạp, theo rộng rãi huyệt động một đường đi xuống dưới là đủ. Mọi người càng chạy càng sâu, càng chạy càng rộng rãi hơn, phía trước có ẩm ướt khí tức đập vào mặt. Địa hầm lò ở chỗ sâu trong chỉ sợ có sông ngầm hoặc là thủy đàm, Đông Hoàng phán đoán nói. La Trinh gật đầu nói, thủy đàm liền tất nhiên hầm lò phần cuối. Lúc đó chư vị bổn tôn liền bị nhốt ở bên đầm nước. Nghe được bổn tôn thuyết pháp này, Đông Hoàng thân thể dừng một chút, mặt lộ vẻ quái dị. Hắn trước đó không lâu từ thần hà trong được giải cứu ra về sau, mới biết mình có bổn tôn tồn tại, tự nhiên có chút không thói quen. Phục Hy cùng nữ oa sớm đã thích ứng, tiếp nhận mình là chế tạo ra sinh mệnh, là người khác phân thân sự thật. La Trinh ý thức được chính mình nói lỡ, vội vàng nói, thật có lỗi, Đông Hoàng đại nhân. Không có việc gì, Đông Hoàng mỉm cười. Ta ngược lại thật ra muốn gặp thấy mình bổn tôn là dáng dấp ra sao. Đi về phía trước không bao lâu, phía trước bỗng nhiên xuất hiện một đầm nước. Đầm nước nước trong suốt mà trong suốt, liếc mắt có thể chứng kiến nước đáy đầm bộ phận. Đến cạnh đầm nước bên cạnh sau Thắng Thiên Thử Vương đánh giá một vòng, CKIT. T, không thấy được nhân tộc những cái kia anh kiệt. Nơi này đã là mà hầm lò phần cuối, phía trước thật giống như không có thông lộ, nữ oa cũng đi đến cạnh đầm nước bên cạnh tìm. La Trinh theo thủy đàm tha một vòng, thậm chí thả ra thần thức ở trên vách động một hồi càn quét, ý đồ tìm kiếm ra dấu giếm thông đạo các loại đồ vật, kết quả tự nhiên làm cho người thất vọng. Từ nguyên Thủy Thiên Tôn không cách nào thông qua văn minh chi khí câu thông đến bổn tôn đám bọn chúng lúc, La Trinh thì có chuẩn bị tâm lý, nhưng nhìn xem rỗng tuếch mà hầm lò hắn khó tránh khỏi có chút thất vọng. Không ai không phải là bị nguyên linh văn minh bắt đi. Anh lão nhíu mày hỏi, bị nhốt lâu như vậy, có lẽ sớm bị nguyên linh văn minh dọn dẹp sạch, Huyết Lang nói ra. Đám bất hủ thợ săn thế nhưng là sử dụng ra tất cả vốn liếng trốn đông núp tây mới miễn cưỡng tổn lưu ba người bọn họ, hắn rất khó tin có người có thể trong huyệt động thủ vững. Nữ oa con mắt ánh lấp lóe, nàng ngược lại là không có bi quan như vậy, mà là mở miệng nói, cũng có loại thứ ba khả năng, nói xong nàng chỉ phía trên, bọn hắn đi Ngọc Thanh Thiên. Thông qua ức vạn tháp sơn mở ra đường đều là tiến về trước Thanh Thiên Đài đấy, đất này hầm lò tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nhân tộc anh kiệt đám ngay lúc ấy có thể kiên canh giữ ở mà hầm lò bên trong, như vậy thì có đầy đủ thời gian phát hiện ra phi thăng Ngọc Thanh Thiên phương pháp xử lý. La Trinh cũng gật gật đầu, quay người đối với Thiên Truyền nói ra, Thiên Truyền tiền bối, người cũng biết nơi nào thông hướng Ngọc Thanh Thiên. Thiên Truyền thân là kiến tạo giả, vô luận là đối với ức vạn tháp sơn, nguyên bản đối với mấy cái này thông lộ rất quen thuộc, nhưng giờ phút này hắn cau mày suy tư một hồi, ta biết con đường này là thông hướng giả kiến đảo con đường, đó là một tòa độc lập mà Thanh Thiên Đài khổng lồ. Nhưng lối đi này cũng không phải là ta bố trí, cho ta suy nghĩ. Thiên Truyền cố nhiên là thế giới kiến tạo giả, nhưng hắn là tham dự kiến tạo hỗn độn thế giới, trong đó rất nhiều chi tiết hắn không nhất định hoàn toàn rõ ràng. Cũng may Thiên Truyền đối với đồng liêu của chính mình đều rất quen thuộc, kia kiến tạo giả hắn sẽ làm như thế nào cũng có đại khái lý giải, hắn thẳng đi về hướng trong đầm nước hướng xuống ngưng nhìn một cái, lập tức nâng lên một bụng nước cẩn thận quan sát một phen, trên mặt liền lộ ra vẻ tươi cười. Hắn đứng người lên nói với La Trinh, đem nước đun sôi. Đun sôi, La Trinh sửng sốt một chút, đầm nước này nói lớn cũng không lớn, đun sôi cũng không phải khó, có thể yêu cầu này quá cổ quái rồi. Đúng, đun sôi sau ngươi thì biết rõ rồi, Thiên Truyền nói ra. La Trinh chiếu theo Thiên Truyền chỉ thị thẳng nhảy vào thủy đàm bên trong, hắn vốn là muốn thúc đẩy sinh trưởng thần đạo lực lượng, nhưng thể nội thế giới nguyên thủy thiên tôn hiển nhiên chờ không được, trực tiếp để cho Trúc Dung ra tay. Mọi người chỉ thấy trong đầm nước ánh sáng màu đỏ lóe lên, cô ù ù toàn bộ thủy đàm mà bắt đầu sôi trào lên. Đây là Trúc Dung khống chế sau kết quả, nếu như Trúc Dung toàn lực ứng phó lập tức có thể đem đầm nước nước cho hóa khí sạch sẽ. Làm nước đầm nước sôi trào về sau, thần kỳ một màn xuất hiện. Nguyên bản thanh tịnh trong suốt trong đầm nước lại bày biện ra một cái quanh co khúc khuỷu màu đỏ đường nhỏ, này đường nhỏ tại trong đầm nước nhiều lần chuyển biến một mực kéo dài đến nước đáy đầm bộ phận. Đó là cửa vào. Luôn luôn thích phẫn nộ không hiện Huyết Lang kinh ngạc nói. Hẳn là, nữ oa gật gật đầu, rõ ràng đem cửa vào giấu ở trong nước sôi trào, này ai có thể nghĩ tới. Phục Hy có chút im lặng, đã từng nhân tộc 36 anh kiệt bị vây ở chỗ này, phỏng đoán cũng muốn hết thảy biện pháp, có lẽ là một lần nào đó không đếm xỉa tới đem thủy đàm đun sôi mới phát hiện cái thông đạo này. La Trinh ở trong nước chứng kiến thông đạo về sau, nổi trên mặt nước hướng mọi người vẫy vẫy tay. Liền một cái đâm mạnh theo trong nước màu đỏ đường nhỏ tới lui tuần tra mà đi. Thiên Truyền, nữ oa, đám người Phục Hy cũng nhao nhao nhảy vào nước sôi trong. Thuận đường kính một đường đi xuống dưới một mực bơi tới nước đáy đầm bộ phận, mới nhìn đến một cái do ánh sáng hình thành cửa, La Trinh cái thứ nhất chui vào bên trong đó, người phía sau cũng tùy theo đuổi kịp. Xoạt, La Trinh chui vào chính giữa về sau, đột nhiên trời đất quay cuồng, nguyên bản hướng hạ du giặc tư thái, hiện tại đúng là hướng thượng du. Mà ở trên đỉnh đầu của hắn thì là một cái hướng lên thông đạo. Lối đi này đám người La Trinh đều hết sức quen thuộc, tiến đến tòa thứ nhất Thanh Thiên Đài lúc bọn họ là cầm lấy lưới câu đi lên, mà bây giờ trong đường thông đạo này tức thì tràn ngập nước, xem bộ dáng là muốn bơi lên rồi. Người ở chỗ này không có quá nhiều trao đổi, cua tứ chi hướng lên nhanh chóng du động, vốn tưởng rằng như vậy thì có thể tiến về trước Thanh Thiên Đài, nhưng bơi sau một hồi La Trinh, dầm ào ào, thoáng một phát, lại chui ra mặt nước. La Trinh nhìn chung quanh một vòng. Sắc mặt trầm xuống. Hắn cũng không đến Thanh Thiên Đài, nơi này là lối đi chính giữa bộ phận. Xoạt, xoạt, xôn xao, những người khác cũng nổi trên mặt nước, mặt mũi tràn đầy kỳ quái quan sát cảnh vật chung quanh. Chúng ta còn ở trong thông đạo, Thắng Thiên Thử Vương hỏi. Người tự mình nhìn, nữ oa chỉ phía trên, Bọn hắn vốn là tại một cái hướng lên trong thông đạo du động, cái thông đạo này hẳn là nối thẳng Thanh Thiên Đài. Hiện tại thông đạo từ trong cắt ra một mảng lớn, bọn hắn ở vào nửa đoạn dưới, đỉnh đầu xa xa tức thì còn có một đoạn thông đạo treo. Đông Hoàng ngưng mắt nhìn liếc mắt rồi nói ra, lối đi này như là bị người ác ý phá hư. Sẽ là người phương nào phá hư, CKIT. T, Thắng Thiên Thử Vương nói ra, nữ oa phiêu trên mặt nước ngửa đầu xem Trương một hồi, phản mà cười nói, có lẽ chúng ta đã đoán đúng, nhân tộc những cái kia bổn tôn đám hẳn là lên Thanh Thiên Đài. Làm sao mà biết, anh lão ở bên cạnh vừa hỏi, nếu như những cái kia bổn tôn đám trên mặt đất hầm lò trong tìm ra cái thông đạo này tiến vào Thanh Thiên Đài, bọn hắn như trước không an toàn, như trước phải đối mặt Nguyên Linh Văn Minh đuổi giết, nữ oa mặt nở nụ cười nói tiếp tục suy đoán nói, mà trốn tránh Nguyên Linh Văn Minh đuổi giết, ngăn ra cái thông đạo này chính là lựa chọn tốt nhất, như vậy có thể có hiệu quả ngăn cản truy binh phía sau. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3615, có thể sửa chữa tính. Dựa theo thiên truyền từng nói, chỗ này gọi là Giả Kiến Đảo, địa phương là một tòa độc lập Thanh Thiên Đài. Thanh Thiên Đài cùng Thanh Thiên Đài ở giữa không cách nào vượt qua, một khi phá hư thông đạo, nhân tộc bổn tôn đám có thể nói một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Phán đoán của nữ oa vô cùng hợp lẽ thường, La Trinh tính cả hắn thể nội thế giới Nguyên Thủy Thiên Tôn đều vô ý thức nhẹ gật đầu. Lối đi này là cắt đứt, nhưng không thể bay đi lên sao? Đông Hoàng hỏi, dắt ở phía trên thông đạo cũng không phải là xa không thể chạm, các vị ở tại đây đều có thể nhẹ nhõm bay qua. Thử một lần liền biết, nữ oa nói xong hai ngón nhẹ nhàng bắn ra, từ phía sau nàng dọc theo một cái oa ảnh, này oa ảnh hóa thành một chỉ đỏ như máu chim bay từ trên thân nữ oa thoát ly sau thẳng bay lên trên đi. Bay ra ngoài hơn 10 trượng khoảng cách lúc cái kia chim bay oa ảnh không có dấu hiệu nào biến mất, dường như bị trong hư không một con quái thú một cái nuốt. Nữ oa đồng tử có chút co rụt lại, lộ ra vẻ ngoài ý muốn hướng La Trinh nhún nhún vai, xem ra nơi đây cũng thuộc về Ngọc Thanh Thiên. Trong Ngọc Thanh Thiên thoát ly Thanh Thiên Đài phạm vi sẽ thôn vệ bất kỳ năng lượng nào cùng vật chất, tưởng muốn bay qua tự nhiên không thể nào. La Trinh nhìn về phía phiêu nổi trên mặt nước thiên truyền, chợt hỏi, tiền bối có thể có phải có thông qua cái lối đi này biện pháp? Thiên truyền không có trả lời lời của La Trinh, mà là theo mặt nước tới lui tuần tra đến biên giới, đem vươn tay ra thông đạo bên ngoài dò xét một phen, lập tức nói ra, không qua được, khu vực này hư trần cũng rất nhiều. Hư trần, La Trinh mặt lộ vẻ nghi hoặc, thiên truyền hồi đáp, trong Ngọc Thanh Thiên hiện đầy hư trần, đó là một loại các ngươi đồ vật nhìn không thấy, ngươi có thể mang nó tưởng tượng thành một loại vô hình bụi bặm, bất kỳ cái gì tới gần hư trần cái gì cũng sẽ bị cắn nuốt. Nữ oa mới vừa thả ra ngoài một đạo kia oa ảnh đã bị hư trần cắn nuốt. Thân là hỗn độn trong sinh linh, thật là tồn tại quá nhiều cực hạn. Thiên chấp hạch tâm của La Trinh đã là thứ phi thường mạnh mẽ, có thể giúp đỡ La Trinh xem hiểu phạm văn, nghe hiểu tiếng phạn, thậm chí thấy rõ trong huyền lượng thế giới những bạch sắc quang điểm kia. Trở lại như cũ kia cảnh tượng, có thể thiên truyền nói hư trần liền bạch sắc quang điểm đều không có, thiên chấp hạch tâm tự nhiên cũng không cách nào phá giải. Tại nữ oa tiến hành thử nghiệm về sau, những người khác cũng nhao nhao đã tiến hành thử nghiệm. Như huyết lang trực tiếp phóng ra một hắc sắc biên bức bình thường vật còn sống, hắc sắc biên bức này là trong thượng thanh thiên dị tộc, có kịch độc, huyết lang đem bắt sau vốn là muốn thuần cho mình dùng, nhưng một mực không thể phục tùng thành công, hiện đang thẳng thắn ném đi. Chíu, hắc sắc biên bức rời tay về sau, làm như một đạo màu đen ám khí xông lên đâm mà đi, nó không hề biết mình ở nơi nào, chẳng qua là may mắn mình có thể thoát ly huyết lang ma chảo. Hiện tại thiên địa rộng lớn dùng tốc độ của nó tự nhiên không có người nào có thể bắt được nó. Bất quá nó loại này hưng phấn rằng có khoảng gần thời gian trong nháy mắt, khi nó khi phản ứng lại cũng cảm giác thân thể của chính mình bị cắn nuốt, nhanh chóng biến mất ở La Trinh một đoàn người trong mắt. Năng lượng không cách nào thông qua, vật còn sống cũng không cách nào thông qua, hư trần ngược lại không phải không cách nào ứng đối, chỉ có dùng linh thuyền mới có thể đi qua trong đó, bây giờ ta không có cách nào, thiên truyền chờ cho con rơi sau khi biến mất mới lên tiếng. Lần này La Trinh cùng thể nội thế giới Nguyên Thủy Thiên Tôn đều buồn bực, kể cả nữ oa bổn tôn, phục hy bổn tôn, còn có các lộ anh kiệt bổn tôn đám đều ở bên cạnh nghe, làm thiên chấp hạch tâm phiên dịch ra thiên truyền lời nói về sau, bọn hắn đáy lòng lập tức nguội lạnh một đoạn. Cái này tòa Thanh Thiên Đài chẳng phải là tuyệt lộ, La Trinh không cam lòng hỏi, trên ý nghĩa nào đó xem như, thiên truyền gật đầu suy nghĩ trong chốc lát, trừ phi nghĩ biện pháp chữa trị thông đạo. Chữa trị thông đạo, La Trinh con mắt có chút sáng ngời. Thiên truyền chứng kiến La Trinh kích động sắc mặt, nhưng lắc đầu cười cười, được rồi, lúc trước những vật kia cũng không ít, nhưng đã quá khứ hơn 1.000 hỗn độn kỷ nguyên, chỉ sợ là không tồn tại. La Trinh truy vấn, thiên truyền tiền bối nói là thứ gì? Hắn tự nhiên rõ ràng có thể chữa trị thông đạo tuyệt vật phi phàm, nhưng vẫn còn có chút không cam lòng. Không chỉ là hắn, thể nội thế giới trong Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng một đám bổn tôn khí hồn đám cũng trông mong chờ đợi, chỉ cần có dù là một chút xíu cơ hội bọn hắn đều sẽ không buông tha cho. Là Hằng Minh Chi Chủng, bên ngoài hình tượng là một quả đồng đậu Hà Lan, thiên truyền nói ra, là ở chủ giới trong khai thác mà tới. Chủ giới trong khai thác hạt giống, La Trinh thì thào nói ra, thể nội thế giới ở bên trong, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Nữ Oa một đám sắc mặt người đều trở nên rất khó coi. Sự tình gì kéo tới huyền lượng thế giới về sau, liền sẽ trở nên phức tạp dị thường, thậm chí có thể nói là bất lực. Hằng Minh Chi Chủng này rất đặc biệt, nó kỳ thật là một loại kim loại, cũng là một loại thực vật, còn sống kim loại, hơn nữa một khi lớn lên vô cùng vững chắc, thiên truyền vỗ vỗ thông đường giáp danh nói ra, khi nó kim loại thân cành mở ra hoàn toàn về sau, chính giữa bộ phận liền hình thành thông đạo, đồng thời kết xuất cực lớn mà bằng phẳng tán hoa, chỉ cần phải tiến hành đơn giản tu bổ có thể nhanh chóng nguyên vẹn một tòa thanh thiên đài. Dùng Hằng Minh Chi Chủng kiến tạo một cái thế giới tầng cao nhất, ngay lúc ấy đã là phi thường thành thục phương án, cũng là mỗi một thế giới kiến tạo giả cần thiết kỹ năng. Làm thiên truyền nhắc tới kim loại thân cành lúc, mi tâm của La Trinh có chút run lên, đồng thời hỏi, tiền bối theo như lời Hằng Minh Chi Chủng này thân cành nhiều đến bao nhiêu? Hoàn toàn sau khi lớn lên có lớn như vậy, thiên truyền chỉ vào thông đạo nói ra, thông đạo thậm chí cả thanh thiên đài đều là Hằng Minh Chi Chủng trưởng thành. Nhưng vừa nảy sinh ra thân cành, ước chừng lớn như vậy, nói xong thiên truyền lại khoa tay múa chân một cái. Thế nhưng là toàn thân kim loại sắc, phía trên có hoa cành, La Trinh ánh mắt chớp động, hắn cùng với thiên truyền đối thoại là dựa vào thể nội thế giới đám người kia hợp sướng tiến hành, thiên truyền cùng những người khác tự nhiên nghe không tâm tình của La Trinh. Nhưng La Trinh truyền thanh âm đưa tới thể nội thế giới trong lại để cho thiên chấp hạch tâm phiên dịch lúc, thanh âm của hắn nhưng kích động dị thường. Không chỉ là hắn, Nguyên Thủy Thiên Tôn, tâm trí của đám người nữ oa cũng có đại phúc độ chấn động. Thiên truyền gật gật đầu, những cái kia cành hoa cũng cần tu bổ bộ phận, người giống như đã gặp. Trên tay phải của La Trinh hiện ra một cái màu xanh da trời khung vuông, hắn tự tay tại khung vuông trong nhẹ nhàng sờ, đem một cây kim loại cành hoa vào tay thiên truyền trước mặt, không biết thiên truyền tiền bối nói, có phải hay không này kim loại cành hoa. Này kim loại cành hoa từ tiến vào bỉ ngạn không lâu, liền trong thiên quỷ thần miếu thu hoạch. La Trinh từng cầm kim loại cành hoa cho Nguyên Thủy Thiên Tôn đám người xem qua, nhưng không một người nhận thức vật ấy. Thiên truyền nhìn này kim loại cành hoa liếc mắt, đem bên trong La Trinh trong tay nhận lấy, trên mặt lại không có quá nhiều vẻ ngoài ý muốn, chúng ta ít nhất còn có 2.000 thanh thiên đài không có thi công hoàn thành, 2.000 viên Hằng Minh Chi Chủng đều đã nảy mầm trưởng thành như vậy cành hoa. Những thứ này kim loại cành hoa bề ngoài cực sự tinh mỹ, tăng thêm không có bất kỳ năng lượng phản ứng không cách nào cho rằng bị ngạn tín vật, càng khiến người ta cảm giác được vật này có nào đó thần kỳ đặc tính chờ phân phó móc. Cũng không có đám thế giới kiến tạo giả, chúng không có khả năng trưởng thành là thanh thiên đài. Đồng thời này kim loại cành hoa dùng thủ đoạn như thế hầu như không cách nào phá vỡ, này hơn 1.000 cái thần kỷ nguyên đến nay, những thứ này kim loại cành hoa liền một mực ở bỉ ngạn trong lưu truyền, La Trinh chỉ là đụng phải trong đó một cây mà thôi. Tâm cụ nhãn ma nhất tộc cũng là ở cơ duyên xảo hợp ở bên trong lấy được căn này kim loại cành hoa, chúng cũng giống như vô số bỉ ngạn chủng tộc, điều nghiên tương đối năm tháng rất dài mà không bắt được trọng điểm, cuối cùng đem cho rằng gân gà giấu kín tại trong thiên quỷ thần miếu, sau thành La Trinh đoạt được. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3616, Hồ Nước. Thắng Thiên Thử Vương cặp kia hoàng đậu nhãn chằm chằm nhìn qua cái kia kim loại cành hoa một hồi lâu, rốt cuộc nhịn không được hỏi, La Trinh, thứ này có làm được cái gì? Đông Hoàng, đám người nữ oa còn có đám bất hủ thợ săn cũng là mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. Cuối cùng La Trinh cùng thiên truyền đối thoại bọn hắn nghe không hiểu. Này kim loại cành hoa có thể dùng đến chế tạo thanh thiên đài, chắc có thể chữa trị lối đi này, La Trinh hồi đáp. Thật sự, Phục Hy lúc này kích động lên, trời không tuyệt đường người. Nữ oa trên mặt hiện ra nụ cười nhàn nhạt, tựa hồ đối với vận may của La Trinh cũng không kỳ quái. CKIT, thứ này ta trước kia giao dịch qua hai cây, Thắng Thiên Thử Vương không cho là đúng nói ra, vẫn cho là không có tác dụng gì, thật vất vả mới bán đi. Thắng Thiên Thử Vương vừa nói như thế, lập tức mọi người có chút im lặng. La Trinh tự nhiên là có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh cũng hiểu được. Kim loại cành hoa tuy rằng phẩm tương bất phàm, có thể dựa theo thiên truyền từng nói, lúc đương thời 2.000 viên Hằng Minh Chi Chủng trưởng thành kim loại cành hoa, nhưng không thể trưởng thành là thanh thiên đài. Những thứ này kim loại cành hoa khó có thể bị phá hư, tự nhiên tại bỉ ngạn trong bốn phía lưu truyền. Một ít bỉ ngạn sinh linh giao dịch đến kim loại cành hoa sau một phen nghiên cứu không cách nào phá giải bí ẩn trong đó, rơi vào đường cùng khả năng cũng chọn đem giao dịch ra ngoài, Thắng Thiên Thử Vương có thể bắt được thứ này cũng không phải tính kỳ quái. Kế tiếp công tác dĩ nhiên chính là chữa trị thanh thiên đài, nhưng cần những người khác đều ly khai thông đạo. Thiên Truyền liền dẫn mọi người lại lần nữa theo thông đạo một đường tiềm hồi đi, khi bọn hắn lặn xuống phần đáy nhất lúc, cửa vào nhưng biến mất không thấy. Đem nước đun sôi, Thiên Truyền nói ra, lúc này đây không có đến phiên La Trinh thể nội thế giới trong trúc dung ra tay, bên cạnh Huyết Lang nói ra, để ta đi. Nói xong hắn buông tay, nhiều đóa ngọn lửa màu đỏ ngòm từ chung quanh thân thể hắn nở rộ ra. Ung ục ục, thời gian trong nháy mắt, nguyên bản biến mất cửa ra vào lại một lần nữa xuất hiện. Chúng chui người vào sau lại trở về mà hầm lò ở bên trong, mà hầm lò bên trong thủy đàm cùng thông đạo là tương liên, đầm nước nước tự nhiên cũng sôi trào. La Trinh, đem đồng bạn của ngươi mang ra thủy đàm, Thiên Truyền ra lệnh. La Trinh gật gật đầu, liền mời đến tất cả mọi người ly khai thủy đàm. Khi cuối cùng một người sau khi rời đi, Thiên Truyền liền đứng ở trên mặt nước, thần sắc biến được nghiêm túc dị thường. Kiến tạo thế giới, đây mới là Thiên Truyền nghề chính. Hắn đã nhiều năm chưa từng động thủ. Xoạt, chỉ thấy một cánh tay của hắn thả ở trong đầm nước bắt đầu nhẹ nhàng quấy. Nhìn như không đếm xỉa tới vẩy nước, nhưng làm cho cả thủy đàm cũng bắt đầu rung chuyển. Xoạt, xoạt, rất nhanh đầm nước nội bộ liền tạo thành một vòng xoáy khổng lồ, mà vòng xoáy hướng đi tập trung ở thủy đàm phần đáy lối vào. Cùng lúc đó Thiên Truyền đã đem cái kia kim loại cành hoa giơ lên cao cao. Hắn tự tay tại kim loại cành hoa một bên vồ giữa không trung, tại không có tiếp xúc đến kim loại cành hoa dưới tình huống, cả cành hoa bỗng nhiên bắt đầu run run. Sau đó Thiên Truyền thần sắc biến được càng thêm chăm chú, hắn lại hướng phía kim loại cành hoa nhẹ nhàng khẽ ngắt, lập tức kim loại cành hoa tình trạng bỗng nhiên xuất hiện một viên không ngừng đập bạch sắc quang điểm. Điểm sáng này, lông mày của La Trinh mạnh mẽ giơ lên. Theo đạo lý tại hỗn độn thế giới trong hẳn sẽ không xuất hiện bạch sắc quang điểm. Hỗn độn thế giới trong duy nhất ngoại lệ phải là lãnh ngục là vì cực đoan nhiệt độ thấp mới sẽ tạo thành cái kia loại hiện tượng. Có thể hiện tại kim loại cành hoa lại phá vỡ quy tắc này, tự nhiên để cho La Trinh cảm thấy giật mình. Theo Thiên Truyền tay không ngừng mà hái, hết viên này tới viên khác điểm sáng xuất hiện, những điểm sáng này rơi vào trong đầm nước vòng xoáy về sau, liền bị kéo vào vòng xoáy trình độ cửa vào, chui vào Ngọc Thanh Thiên trong thông đạo. Người ngoài là xem không hiểu những điểm sáng này, nhưng La Trinh có thể xem hiểu. Thiên chấp hạch tâm không ngừng mà giải mã những điểm sáng này về sau, đem hình ảnh truyền lại tại hai con mắt của La Trinh bên trong, La Trinh liền thấy kim loại cành hoa một mặt đã nhanh chóng sinh trưởng, hướng phía trong nước lan tràn quá khứ, cuối cùng liền chui vào đáy nước lối vào. Ao ao ao, trong đầm nước nước chuyển động tốc độ càng lúc càng nhanh, kim loại cành hoa kéo dài với tới thân cành cũng càng ngày càng nhiều. Như đám người thắng thiên thử vương thấy tự nhiên chẳng qua là càng ngày càng nhiều bạch sắc quang điểm. Trong Ngọc Thanh Thiên trong thông đạo ngược lại là có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bạch sắc quang điểm chui vào Ngọc Thanh Thiên về sau, nhanh chóng hình thành một cái to lớn kim loại thân cành, mà này kim loại thân cành vẫn còn khỏe mạnh phát triển, nhanh chóng chui qua lối đi chỗ gãy, một đường sinh vừa được đỉnh chóp nhất thanh thiên đài. Sau đó kim loại thân cành càng ngày càng thô, dần dần đem trọn cái thông đạo hoàn toàn nhồi vào. Két. Két, tại kim loại thân cành khuếch trương dưới, cái kia cũ kỹ thông đạo mặt ngoài không ngừng xuất hiện vết rạn ở dưới mảnh vỡ tức thì nhanh chóng bong ra từng mảng, bại sập. Lên làm hạ hai cái cắt ra thông đạo đều bại sập sau khi biến mất, liền xuất hiện một cái mới tinh sáng bóng kim loại thân cành. Thiên Truyền trong tay kim loại cành hoa không có bạch sắc quang điểm phóng xuất ra, mà kim loại cành hoa đỉnh hoa cốt đóa tức thì lóng lánh tươi sống hồng sắc quang mang, dường như tùy thời có thể nổ phóng vậy. Này hoa cốt đóa một khi nở rộ, sẽ gặp triển khai hình thành một tòa thanh thiên đài khổng lồ. Nếu thanh thiên đài ở chỗ này triển khai, có thể đem người ở chỗ này tươi sống đẻ ép chết. Thiên Truyền thận trọng xử lý một phen, đem cái kia hoa cốt đóa phong tồn, hào quang màu đỏ tươi biến mất, mà chuyển biến thành là một loại như cho tàn màu sắc. La Trinh, này còn dư lại kim loại cành hoa có thể hay không cho ta? Thiên Truyền thỉnh cầu nói. La Trinh mỉm cười, những thứ này kim loại cành hoa nguyên bản là thuộc về Thiên Truyền tiền bối, vốn nên là vật quy nguyên chủ. Tiền bối không cần trưng cầu đồng ý của ta. Thiên Truyền cười gật gật đầu, đem kim loại cành hoa sau khi thu cất mới lên tiếng, đã chữa trị hoàn thành, các ngươi có thể tiến vào. Mọi người liền lại lần nữa nhảy xuống nước, theo trong đầm nước màu đỏ đường nhỏ bơi vào trong thông đạo. Lối đi lớn nhỏ, độ rộng cùng trước đây giống như đúc, chẳng qua là lối đi thành trong lộ vẻ rất mới, dù sao cũng là mới vừa sinh trưởng ra tới. CKIT, vì cái gì này đường thông đạo mới trong cũng sung đầy nước. Thắng Thiên Thử Vương vừa hướng trên tới lui tuần tra vừa nói. Nữ Oa suy đoán nói, có lẽ này cuối thông đạo liên tiếp nguồn nước, mới tạo thành lối đi về sau, nguồn nước trong nước tự nhiên rất nhanh chảy xuôi xuống nhồi vào cả cái thông đạo. Thắng Thiên Thử Vương có chút nửa tin nửa ngờ, khi nó đi theo mọi người tới lui tuần tra đến cuối thông đạo về sau, đúng là mặt khác một mảnh mới tinh thủy vực. Mọi người từ thủy vực dưới đáy nổi lên đi, dầm ao ao, một tiếng chui ra mặt nước, con mắt của tất cả mọi người đều mở to. Giống như nữ oa từng nói, bọn hắn chính vị tại một cái hồ trung ương. Giả Kiến Đảo là một tòa vô cùng khổng lồ thanh thiên đài, mặc dù không bằng chủ thanh thiên đài khổng lồ như vậy, nhưng so với đám người La Trinh trước đây đi qua thanh thiên đài lớn hơn trên nghìn lần, mà trong Giả Kiến Đảo hồ nước liền chiếm cứ kia hơn phân nửa diện tích. Hồ chung quanh là một vòng màu xám trắng sơn mạch, trong bóng đêm những thứ này sơn mạch dường như nằm dưới đất yêu ma quỷ quái, tản ra một cỗ tịch yên tĩnh mà khí thức quỷ dị. Tuy nói nơi này không phải là chủ thanh thiên đài, nhưng là tính Ngọc Thanh Thiên phạm trù. Liền trước mắt lấy được tin tức đến xem, quỷ quyệt cũng đều là từ trong Ngọc Thanh Thiên truyền xuống. Giả Kiến Đảo này có cường đại gì quỷ quyệt, cũng không phải là cái gì bất ngờ sự tình. Mọi người ly khai mặt nước về sau, liền dán chặt lấy như mặt gương giống vậy hồ nước phi hành, tất cả mọi người kể cả thiên truyền ở bên trong đều cẩn thận tránh cho phát ra bất kỳ thanh âm. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3617, đồ hình kỳ quái. La Trinh bay ở đội ngũ phía trước nhất, nhanh tới gần bờ hồ lúc hắn liền đem thần thức khuếch tán ra. Thần thức là một loại dò xét thủ đoạn, rất nhẹ nhàng có thể đem nơi xa thứ đồ vật khắc vẽ ra, mặc dù ẩn giấu trong lòng đất chi vật cũng không cách nào tránh thoát. Nhưng lại tại La Trinh thần thức quét qua ven bờ hồ lên địa hình lúc, hắn não hải trong bỗng nhiên bày biện ra một cái quỷ dị đồ hình. Đó là một vòng tròn chung quanh treo 10 miếng động vật hàm răng. Tạch, cái vòng tròn này mạnh mẽ chuyển động một cái. Động vật hàm răng bắt đầu tia chớp, La Trinh biết vậy nên cảm giác não hải trong truyền đến một hồi kịch liệt đau đớn, đau nhói này để cho hắn hầu như nhịn không được hừ lên tiếng. Nữ oa, Phục Hy, Đông Hoàng, còn có một dạng với ba bất hủ thợ săn cùng La Trinh thả ra thần trí của chính mình, bọn hắn cũng tương tự chứng kiến hình tròn đồ án, cũng cảm nhận được một ít trận kịch liệt đau đớn. A, đó là cái gì? Rất thống khổ, thần thức bị ảnh hưởng rồi. La Trinh thong thả lại sức cùng nữ oa, Phục Hy bọn hắn hai mặt nhìn nhau. Các ngươi dùng thần thức điều tra được cái gì? Nữ oa hỏi, một cái khâu, nạm 10 cái răng, huyết lang lời ít mà ý nhiều trả lời. Ta cũng nhìn thấy, xèo, xèo, thắng thiên thử vương quái khiếu mà nói. Phục Hy nhìn cách đó không xa bờ hồ, trên mặt hiển lộ ra vẻ kiêng kỵ. Dưới tình huống bình thường thần thức đều có thể thông suốt, có chút vật đặc thù có thể đem thần thức ngăn cản, như vậy thần thức đánh ra bắn ra khi trở về chỉ có thể quan sát được một cái mặt bằng. Còn có một chút càng thứ lợi hại có thể đem thần thức thôn phệ. Lại để cho thả ra ngoài thần thức châu đất xuống biển, vô ảnh vô tung biến mất. Lúc này đây thần thức quét lay động một vòng sau không bị bắn ngược, cũng không có biến mất, có thể thần thức điều tra ra tới hình ảnh chính là cái khảm nạm răng hoàn. Cái này vô cùng quỷ dị, dường như là có người cố ý cho bọn hắn nhìn đến thứ này. Mọi người thấp giọng thảo luận một phen, không có ra kết luận. La Trinh hỏi thăm thiên truyền cũng là vẻ mặt mờ mịt, chỉ nói, Giả Kiến Đảo chính là một cái tương đối lớn thanh thiên đài. Chúng ta cũng không có ở phía trên bố trí cái gì, người nói ảnh hưởng cảm giác loại năng lực này, ta chưa nghe nói qua. Thiên truyền với tư cách thế giới kiến tạo giả đối với hỗn độn thế giới thậm chí cả thế giới khác đều rất quen thuộc, nhưng kiến thức của hắn cũng vẻn vẹn cực hạn ở chỗ này. Ta lên bờ trước, các ngươi sau đó đuổi kịp, La Trinh đề nghị. Người ở chỗ này cũng được chứng kiến La Trinh cái kia gần như bất diệt sinh mệnh lực, bọn hắn nhao nhao gật đầu. La Trinh thân hình nhẹ nhàng lóe lên thì đã đứng trên bờ trên một khối nham thạch. Đùng, làm La Trinh song chân đạp ở trên nham thạch nháy mắt, liền cảm giác bên tai vang lên một đạo vừa dày vừa nặng tiếng va đập, cái ót dường như bị vừa dày vừa nặng cái vổ gỗ hung hãn đụng một cái, óc trống không trong tích tắc, mới vừa cái kia nạm răng hoàn lại lần nữa xuất hiện. Chuyện gì xảy ra? La Trinh chân mày cau lại, cho dù có chút cổ quái, La Trinh như trước đối với nữ oa truyền âm nói, nữ oa nương nương, các người có thể đã tới, lúc rơi xuống đất phải cẩn thận, đó tựa hồ là một loại quái dị tinh thần công kích. Nữ oa gật gật đầu, mang theo Phục Hy một đoàn người lên bờ. Đùng, nữ oa vừa xuống đất cũng lọt vào một cái búa tạ, sắc mặt khẽ biến thành hơi bạch, chợt chuyển biến tốt đẹp. Đông Hoàng, đám người anh lão cũng là như thế, thắng thiên thử vương cùng phản ứng của Phục Hy lớn nhất, bọn họ là trực tiếp té lăn trên đất. Duy chỉ có thiên truyền bước lên mặt đất lúc không có cảm giác chút nào. Lại chứng kiến cái kia hoàn, phụ cận cũng không có tinh thần công kích, đây rốt cuộc là cái gì? Trên mặt mọi người sầu lo quá nặng. Nhất là ba vị bất hủ thợ săn. Bọn hắn quanh năm tại cần cảnh giác cao độ trong hoàn cảnh sờ bơi lội, hơi không chú ý thì sẽ chết, bình thường gặp phải loại này khó mà giải thích hiện tượng lúc bọn hắn đều tăng lên trên diện rộng cảnh giác. Nguyên Thủy Thiên Tôn tiền bối, ngươi lại dùng văn minh chi khí thử nghiệm câu thông, La Trinh đối với thể nội thế giới trong Nguyên Thủy Thiên Tôn nói ra. Nguyên Thủy Thiên Tôn đã sớm chuẩn bị xong, La Trinh ra lệnh một tiếng, hắn đã xuất hiện ở quyển sách kia trang phía trên, ào ào ào theo trang sách cuồn cuộn mở ra. Văn minh chi khí liền thử nghiệm người liên hệ tộc anh kiệt bổn tôn đám. Nữ oa, Phục Hy, Đế Tuấn, Trúc Dung chờ bản tôn khí hồn cũng vây tụ ở trang sách bên cạnh, bọn hắn thậm chí nghĩ trước tiên biết rõ kết quả. Xôn xao, xôn xao, rất nhiều bổn tôn khí hồn trước tiên kết nối với trang sách, ý đồ tiếp nhận từ trong trang sách truyền trả lại tin tức. Đùng, những thứ này khí hồn đám bọn chúng phản ứng lại cùng phản ứng của La Trinh bọn hắn giống như đúc, bọn hắn cũng đụng phải công kích, cũng chứng kiến cái kia mọc ra 10 miếng răng hoàn. Phải biết rằng khí hồn đám tuy rằng thần thông vẫn còn, nhưng liền linh hồn mặt mà nói bọn họ là rất nhỏ yếu đấy, lớn mạnh một chút linh hồn công kích đủ để cho bọn hắn trọng thương. Bất quá cái kia hoàn công kích cũng không có tạo thành tổn thương, nó chỉ là để cho thấy người cảm nhận được đau đớn. Những thứ này bổn tôn khí hồn tuy rằng đều ôm đầu một hồi kêu to, ngược lại là không có nhận đến bất kỳ tổn thương gì. Liền văn minh chi khí đều có thể chịu ảnh hưởng. La Trinh có chút im lặng, giả kiến đảo hẳn là bị lực lượng thần kỳ nào đó bao phủ, các ngươi chỉ có thể dùng thịt trước người đi thăm dò, Nguyên Thủy Thiên Tôn đề nghị. La Trinh gật đầu, đều đi tới nơi này, không có khả năng bởi vì thần thức không cách nào dò xét mà buông tha cho. Diện tích của giả kiến đảo mặc dù không nhỏ, nhưng dọc theo sơn mạch thăm dò quá khứ tổng là có thể tìm được dấu vết để lại. La Trinh lên bờ hồ về sau, phía trước là một mảnh màu xám trắng rừng cây. Lúc trước trên mặt hồ thời điểm, hắn liền thấy giả kiến đảo hết thảy đều là màu xám trắng đấy, hiện tại liền rừng cây cũng là cái này màu sắc. Hắn tò mò tiến lên hái một cái mảnh lá cây, vừa đem cái kia mảnh lá cây giật xuống đến, vô số màu xám trắng mảnh cho lá chã rơi xuống, lộ ra một mảng lớn màu xanh lá cây lá cây. Nguyên lai những thứ này cây cũng không phải là màu xám trắng, chẳng qua là mặt ngoài bao phủ một tầng cho. Trên giả kiến đảo còn có hỏa sơn, ánh mắt của nữ oa ngưng tụ, nếu như những thứ này hoàn hình sơn mạch trong thường xuyên có hỏa sơn bộc phát, phun ra hỏa sơn cho là có khả năng bao trùm cả giả kiến đảo đấy. Phục Hy nhún vai, thò tay đem một mảnh lá cây lấy xuống, tìm tòi trên phiến lá bụi bậm mùi vị, đây không phải hỏa sơn cho, không có mùi lưu hoàng. La Trinh cũng hướng thiên truyền chứng thực, thiên truyền nói lúc ấy kiến tạo giả kiến đảo lúc cũng không quy hoạch hỏa sơn. Có thể là nguyên nhân nào đó, dẫn đến trong giả kiến đảo đánh xuống bụi bặm. Huyết Nha sờ lỗ mũi một cái suy đoán nói, cũng không phải, Huyết Lang lắc đầu chỉ vào cách đó không xa nói ra, các ngươi nhìn, những thứ này bụi bặm phân bố không hề đều đều. Những cái kia hoa cỏ cây cối trên mới có bụi bặm, địa phương khác cũng không có. Đám người La Trinh tỉ mỉ quan sát phía dưới, đúng như Huyết Lang theo như lời như vậy. Trừ ra hoa cỏ cây cối bên ngoài, nham thạch, trên đất không có này một lớp bụi. Này cũng rất cổ quái, lông mày của nữ oa nhàu rất lợi hại, hoặc là những thứ này cho là thực vật nhóm trên người kèm theo đấy, hoặc là người làm ra rác lên bụi bặm. Đang lúc mọi người đều tại hoang mang lúc, La Trinh chợt thấy trên cây duỗi ra một con bạch bạch móng vuốt. Cái kia cái móng vuốt trên cầm lấy một nắm cho, thận trọng rơi vãi ở trên lá cây. Mà mới vừa La Trinh đem các loại trên lá cây bụi bặm phật hết. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3618, quỷ dược phấn. Xa xa xa, xa xa xa, màu trắng móng vuốt nhẹ nhàng giải cho, rất nhanh những cái kia màu xanh lá cây thực vật lại bị một tầng cho bao trùm. La Trinh một đoàn người đứng tại chỗ không có nhúc nhích, mà là quan sát cẩn thận lấy. Đó là một con quỷ quyệt không thể nghi ngờ, nhưng cái này con quỷ quyệt trên người cái loại này làm cho người chán ghét khí tức rất nhạt. Mặc dù có tươi tốt lá cây ngăn cản, nhưng như trước có thể nhìn thấy chân dung của quỷ quyệt, nào giống như là một con hành động chậm chạp con lười, ngoại hình chất phác chân thành. Con lười quỷ quyệt đem cho gắn tầng một về sau, liền từ trên nhánh cây nhảy xuống tới, hướng phía mọi người chậm rãi đi tới. Nó muốn làm gì? Phục Hy đề phòng nói. Huyết Nha, Huyết Sư càng là đã móc ra viên kia hạt cát lớn nhỏ thánh thạch. Ngay tại Huyết Nha Huyết Sư tưởng muốn kích phát thánh thạch lúc, Huyết Lang thò tay cản lại, đồng thời lắc đầu. Con lười quỷ quyệt này chẳng qua là một cừu cấp quỷ quyệt, nhìn qua cũng không nguy hiểm gì, hơn nữa người ở chỗ này đều có thánh thạch, đều muốn đối phó như vậy một con quỷ quyệt không khó lắm, cho nên Huyết Lang không cho hai huynh đệ kích phát phá diệt chi quang kinh hãi đến nó. Trong lòng La Trinh tồn tại ý tưởng giống nhau, cho nên hắn đứng tại chỗ nhìn xem quỷ quyệt đi về phía mình lúc đến vẫn không nhúc nhích. Làm con lười quỷ quyệt đi đến La Trinh trước mặt về sau, bỗng nhiên chỉ bầu trời, sau đó lộ ra hoảng sợ hình, động tác này lặp đi lặp lại làm nhiều lần. Có ý tứ gì? La Trinh cau mày, CKITTT, bầu trời có cái gì để cho nó thứ sợ, nó là tới nhờ giúp đỡ sao? Thắng Thiên Thử Vương phỏng đoán nói, nữ oa một đôi tuệ xinh đẹp hai mắt quan sát quanh mình một vòng, lại ngẩng đầu nhìn trời một cái, lập tức gật đầu nói, ý tứ của nó thật là bầu trời đích xác có uy hiếp, nhưng nó chưa chắc là đến nhờ giúp đỡ. Con lười quỷ quyệt thân làm cho ở đây dân bản địa, đối với hoàn cảnh so với bọn hắn muốn quen thuộc rất nhiều huống chi bản thân nó bất tử bất diệt, tăng thêm không có trí khôn gì dưới tình huống, có thể để cho nó đổ sợ hãi hẳn rất ít, nữ oa là căn cứ vào một điểm này phán đoán. Không cầu viện,

Thương Đa lại lộ ra ngây thơ dáng tươi cười, đương nhiên có chuyện. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3619, thu thập. Các ngươi là ngoại lai giả, đương nhiên không rõ ràng lắm giả kiến đảo tàn khốc, bình thường ngoại lai giả sống bất quá ngay khi muộn. Thương Đa sắc mặt hơi có chút trắng bệch, giả kiến đảo là một tòa tràn ngập hòn đảo của quỷ quyệt, yếu nhất cửu cấp quỷ quyệt chỗ nào cũng có, hơi mạnh mẽ một chút oán cấp quỷ quyệt cũng không ít, mà hận cấp quỷ quyệt càng là trên giả kiến đảo bá chủ. Huyết sư, huyết nha cùng sắc mặt của huyết lang đều âm trầm xuống. Tuy nói giả kiến đảo chỗ này thanh thiên đài so với trước kia thanh thiên đài lớn hơn rất nhiều lần, có thể cùng thượng thanh thiên so sánh với vẫn là vô cùng tiểu. Trong thượng thanh thiên ngẫu nhiên xuất hiện cửu cấp quỷ quyệt, oán cấp quỷ quyệt đều có thể khuấy long trời lở đất, nho nhỏ này một tòa trên đảo quỷ quyệt liền nhiều như thế, nơi đây nguy hiểm cỡ nào có thể nghĩ. Huyết lang đã tại trong nội tâm công tác chuẩn bị, làm sao thuyết phục những người khác lui về thượng thanh thiên, coi như là không cách nào lui về, cũng phải dẫn huyết nha huyết sư hai huynh đệ ly khai. Những thứ khác không nói, chỉ cần một hận cấp quỷ quyệt xuất hiện, tất cả mọi người phải chết, ở lại chỗ này tiếp tục thăm dò, cùng tự tìm cái chết không có khác nhau chút nào. Hầu như tất cả quỷ quyệt đều vô cùng nguy hiểm, như thế nói đến, các ngươi lại là làm sao sống được. Ánh mắt của nữ oa chằm chằm nhìn chằm chằm vào Thương Đa, dường như tưởng muốn xem thấu Thương Đa tâm tư vậy. Chúng ta Mộc Diệp tộc nhân đấu với quỷ quyệt vô số năm, bỏ ra vô số tộc nhân tính mạng, mới có thể bảo tồn tính mạng. Thương Đa than thở một tiếng, phảng phất có vô tận bi thương chuyện cũ hiển hiện tại trước mặt nó. CKITTT, trong giả kiến đảo kia còn có địa phương an toàn. Thắng Thiên Thử Vương hỏi. Có, Thương Đa hồi đáp. Ở đâu? Thắng Thiên Thử Vương truy vấn. Bộ tộc của chúng ta, Thương Đa hồi đáp. CKITTT, chúng ta có thể tiến về trước sao? Thắng Thiên Thử Vương liền vội vàng hỏi. Thương Đa lập tức mỉm cười nói. Đương nhiên, chúng ta Mộc Diệp tộc nhân rất thích giúp đỡ ngoại lai giả. Thường xuyên có ngoại lai giả tìm kiếm chúng ta che chở, các ngươi theo ta một cùng đi là được. CKITTT, được, Thắng Thiên Thử Vương gật gật đầu. Sau đó Thương Đa liền dẫn đường, Nữ Oa, Phục Hy, La Trinh, còn có Bất Hủ Thợ Săn đều không có di động bước chân, trong lòng bọn hắn đều có thật sâu hồ nghi. Bỉ Ngạn Trong hoàn toàn chính xác có một chút dị tộc vô cùng thiện lương, hơn nữa cam tâm tình nguyện giúp người, vị này Thương Đa xem ra tựa hồ cũng là có thể tin cậy đối tượng. Có thể nói những lời này kỳ thật có không ít lỗ thủng. Tỷ như nó nói Mộc Diệp tộc nhân thường xuyên trợ giúp ngoại lai giả, có thể giả kiến đảo nguyên bổn chính là một hòn đảo đơn độc, căn bản không có tiến vào bên trong thông đạo. Duy nhất một cái lối đi hay là đám bọn hắn mới vừa chữa trị, trước đây làm sao có thể có ngoại lai giả. Lại tỷ như quỷ dược phấn bôi lên tại trên thân vật sống sẽ dẫn lên trên trời đồ vật, trên giả kiến đảo kia những thực vật này có tính không vật còn sống. Nếu như tính vì cái gì toàn bộ trên đảo thực vật cũng không việc gì. Hơn nữa Thương Đa đối với thân là quỷ quyệt thiên truyền tựa hồ nhìn qua không lạ, không có bất kỳ ngoài ý muốn cùng kinh ngạc. Thử Vương, Nữ Oa mới vừa lên tiếng, Thắng Thiên Thử Vương xoay người lại, một đôi đen thui mắt chuột trong lộ ra rảo hoạt quang mang, hướng mọi người truyền âm nói, CKIT. TT, chưa quen cuộc sống nơi này lại quá quỷ dị, chúng ta cần phải biết rằng an toàn tin tức. Thế nhưng, Nữ Oa có chút do dự, Thử Vương nói đúng, ít quỷ quyệt kia không cách nào câu thông. Nhưng dị tộc nhân có thể, Phục Hy cũng hướng tất cả mọi người truyền âm, hơn nữa con lười cùng Mộc Diệp tộc nhân đều nhắc tới có ở trên trời thứ mạnh mẽ hàng lâm, chúng ta ở tại chỗ này lục lọi không xuất ra nguyên cớ, kỳ thật nguy hiểm hơn. Đúng là như thế, La Trinh gật gật đầu sau phán đoán nói, vấn đề lớn nhất tại trên những quỷ dược phấn kia. Quỷ quyệt để cho hắn đám bôi lên quỷ dược phấn tựa hồ là có thể tránh thoát bầu trời đồ vật, có thể Thương Đa theo như lời tức thì hoàn toàn trái lại. Tỏ vẻ quỷ dược phấn sẽ đưa tới tai nạn, trong đó tất nhiên có một phe đang nói xạo. Tuy rằng La Trinh có khuynh hướng tin tưởng con lười quỷ quyệt, nhưng bản thân quỷ quyệt này không có trí tuệ, cũng không cách nào thu hoạch tin tức, một khi lĩnh hội sai ý tứ một cái giá lớn chỉ sợ không nhỏ. Đơn giản, huyết lang bờ môi hơi động một chút, ta tới thu thập quỷ dược phấn, thời khắc nguy cấp liền có thể dùng tới. Đề nghị này của huyết lang ngược lại là hai cái đều tốt, tính là một linh hoạt trung hòa phương án. Vậy làm phiền huyết lang các hạ. La Trinh gật gật đầu. Mọi người một phen truyền âm trao đổi sau lúc này mới phóng ra bước chân, đi theo Thương Đa sau lưng. Dọc theo con đường này đều là cao thấp nhấp nhô chỗ chúng cùng ruộng dốc, ngẫu nhiên có rừng cây cùng bụi cỏ, đều đã phủ thêm một lớp bụi. Hô, nhất trận phong bỗng nhiên thổi qua. Rừng cây khẽ đung đưa, nguyên bản rơi cây cối mặt ngoài quỷ dược phấn tuôn rơi xuống một lộ ra từng mảng lớn màu xanh. Dầm ào ào, từ trong cây cối duỗi ra từng cái màu trắng móng vuốt. Trên móng vuốt đều có thổi phồng màu xám trắng cho, đám con lười quỷ quyệt tư bất quyện dùng cho che giấu rừng cây. Mau nhìn, đều là con lười quỷ quyệt, quỷ quyệt giả kiến đảo này thật sự nhiều. Một ít con lười quỷ quyệt giải hết lá cây về sau, chú ý tới La Trinh bên này một đoàn người, chúng liền bắt được một nắm cho từ trên cây leo xuống, đi về phía bọn hắn tới đây. Dựa theo con lười quỷ quyệt thứ một tập tính đến xem, chúng hẳn là tưởng đem các loại cho rơi vãi tại bọn họ trên người. Nhưng ít con lười quỷ quyệt này mới vừa phóng ra vài bước, đi tuốt ở đàng trước thương đa đưa tay liền bắn ra mấy mũi tên. Siêu siêu siêu, những mũi tên kia đính tại con lười quỷ quyệt trước người trên mặt đất, lập tức đem ít con lười quỷ quyệt này bị sợ quay về đến trên cây. Chứng kiến ít con lười quỷ quyệt này nhát gan như vậy bộ dạng, Phục Hy, đám người Huyết Lang cũng bất đắc dĩ nhếch miệng. Không là tất cả quỷ quyệt đều trời sinh cường đại, có ít quỷ quyệt đích xác nhỏ yếu ghê gớm. Tại trong quá trình bước đi, Huyết Lang rủ xuống một tay, từ ngón tay bong ra từng mảng ra một cây mạng nhện. Này mạng nhện một mực lan tràn đến bên cạnh trong rừng cây, leo lên cây sau mạng nhện không ngừng bện hạ lại hình thành Huyết Lang một con đứt tay. Này cái tay gãy nhẹ nhàng khẽ bóp phía dưới, trên mu bàn tay hiện ra một đạo màu xanh thẳm khâu, đó chính là Huyết Lang tu di không gian. Sau đó này đứt tay không ngừng mà chập chờn lá cây, đem phiến lá cùng trên cành cây quỷ dược phấn quay xuống đến, nhét vào tu di không gian trong. Này cái tay gãy động tính rất nhanh đưa tới mấy con lười quỷ quyệt, ít con lười quỷ quyệt này theo thói quen từ trong túi tiền của mình cầm ra quỷ dược phấn, hướng phía trên bàn tay kia vẩy tới, này chính là Huyết Lang chi ý, hắn liền trực tiếp dùng tu di không gian tiếp được quỷ dược phấn của ít con lười quỷ quyệt kia. Mấy con lười quỷ quyệt không ngừng rơi quỷ dược phấn, có thể đều bị tu di không gian hấp thu. Chúng tuy cảm thấy kỳ quái, vì cái gì quỷ dược phấn không cách nào giải đầy cái tay này, nhưng cũng không cảm thấy có gì không ổn, phản mà phi thường cố chấp đem miệng túi mình quỷ dược phấn hoàn toàn lấy hết sau mới hậm hực quay người rời đi. Cũng không lâu lắm, Huyết Lang liền móc giống quỷ dược phấn của mấy con lười quỷ quyệt, bắt được sau khi cảm thấy không sai biệt lắm, cái tay kia liền lại lần nữa hóa thành một cây mạng nhện, nhanh chóng thu lùi về trong cơ thể của Huyết Lang. Hết thảy thần không biết quỷ không hay, không lâu sau về sau, mọi người liền đến gần đây một tòa núi lớn. Núi một mặt hiện đầy từng dãy chỉnh tề hình tròn huyệt động, làm Thương Đa dẫn đầu La Trinh một đoàn người sau khi xuất hiện, từ trên núi hình tròn trong huyệt động chui ra không ít Mộc Diệp tộc nhân. Ít Mộc Diệp tộc nhân này cũng không tiến lên tới đón tiếp Thương Đa, chúng cũng giống như cương thi bình thường đứng ở cửa động trông về phía xa La Trinh một đoàn người, trong ánh mắt tràn đầy lãnh mạc, căm hận cùng tham lam. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3620, tế tự điểm. Chờ cho La Trinh một đoàn người đến gần lúc, ít Mộc Diệp tộc nhân này trên mặt căm hận cùng vẻ tham lam quét sạch. Chúng trên mặt trồng chất đành dụng được ân cần dáng tươi cười, tỏ ra ngây thơ khả ái. Một tên trong đó trên mặt che kín nếp nhăn Mộc Diệp tộc nhân chạy ra đón chào, hướng đám người La Trinh bái, hoan nghênh đường xa tới bằng hữu. Đây là chúng ta tộc trưởng Cổ Đa, Thương Đa giới thiệu nói. La Trinh, Nữ Oa, Đông Hoàng đám người hướng tộc trưởng Cổ Đa chắp tay đáp lễ. Sau đó Cổ Đa cùng Thương Đa dẫn đầu bọn họ một nhóm người đi thăm Mộc Diệp tộc tộc địa. Cái gọi là tộc địa kỳ thật chính là ngọn núi lớn này rậm rạp chằng chịt huyệt động. Những hang động này đào rất sâu, chỉ có nửa người cao, cung cấp một Mộc Diệp tộc nhân ra vào. Đổi thành La Trinh, Phục Hy cùng nhân tộc bình thường hình thể tựu như cùng chui chuồng chó một dạng chỉ có thể nằm chui vào. Những hang động này quá nhỏ, không thích hợp chúng ta, Đông Hoàng nói từng đạo. Ta chui vào đều tốn sức, CKIT, T, Thắng Thiên Thử Vương nói ra. Cổ Đa khẽ mỉm cười nói, những hang động này là cho chúng ta những thứ này hình thể thấp bé Mộc Diệp tộc nhân cư trú, phía trên có lớn hơn huyệt động, ta cái này mang bọn ngươi tiến đến. La Trinh một đoàn người cũng không hạ quyết tâm ở lại chỗ này, nhưng tộc trưởng Thương Đa biểu hiện rất nhiệt tình, mọi người liền đi theo phía sau nó. Từ một bên đường núi đi lên từng bậc đại chừng trăm trượng về sau, núi nơi hông xuất hiện một cái động lớn. Cửa động rộng lớn ánh sáng mặt trời, bên trong khô ráo mà chỉnh tề, hiển nhiên là trải qua bố trí công phu, có nhàn nhạt mùi thơm xông vào mũi, xem như một chỗ nghi cư chỗ. Phục Hy trong động đánh giá chung quanh một phen, lập tức hỏi, nơi đây thật sự có thể chống cự hận cấp quỷ quyệt. Hận cấp quỷ quyệt, Cổ Đa cười cười, trên giả kiến đảo không có bất kỳ mà mới có thể ngăn cản được hận cấp quỷ quyệt, nhưng chúng ta tộc địa có thể bảo chứng an toàn của các ngươi. Thương Đa cũng phụ họa nói, yên tâm đi. Mộc Diệp tộc chúng ta tại Dạ Kiến đảo cũng sống còn vô số năm. La Trinh nhàn nhạt liếc qua Thương Đa, như thế nói đến, ở chỗ này cũng không tệ. Tất nhiên như thế, Thương Đa liền vội vàng gật đầu. Ta lại hỏi ngươi, trên tòa đảo này trừ bọn ngươi ra, còn có kỳ tha chủng tộc. La Trinh lại hỏi, thông qua Mộc Diệp tộc nhân đối với Dạ Kiến đảo có bước đầu hiểu, đây mới là La Trinh một đoàn người nguyện ý theo tới nguyên nhân. Có, ở trên đảo có thể có không ít chủng tộc, bên kia núi là Ma Vân tộc. Đệ nhị ngọn núi là Mai Rùa tộc, bên kia bên trên bình nguyên là. Thương Đa đem chung quanh những dị tộc kia từng cái nói một lần, ngược lại là không giấu giếm chút nào bộ dạng. Tại một ít trong chủng tộc, có thể có nhân tộc. La Trinh hỏi, nhân tộc, Thương Đa đánh giá La Trinh một đoàn người, bề ngoài cùng các hạ tương tự chính là liền là nhân tộc sao? Đúng, La Trinh gật đầu, chưa từng gặp qua, Thương Đa lắc đầu, chư vị hẳn là tới từ ở Thượng Thanh Thiên dị tộc, tại hạ trước đây chưa bao giờ thấy qua nhân tộc. Tuy nói Thương Đa trước tiên phủ nhận, nhưng La Trinh cũng bén nhạy phát giác được hắn nhắc tới nhân tộc lúc, Thương Đa đồng tử ở chỗ sâu trong lóe ra vẻ sợ hãi. Tộc trưởng Cổ Đa ở bên cạnh không mất thời cơ nói ra, màn đêm sắp hàng lâm, chúng ta còn phải làm chư chuẩn bị thêm, các vị kính xin ở chỗ này đi đầu nghỉ ngơi, có vấn đề gì ngày mai rồi hãy nói. Nói xong Cổ Đa liền đem Thương Đa mang đi, chỉ để lại La Trinh một đoàn người trong động. Chờ hai vị mục diệp tộc nhân ly khai huyệt động về sau, Phục Hy, đám người anh lão cùng đám bất hủ thợ săn đoàn người sắc mặt cũng hơi hiện lãnh. Xem ra Thương Đa biết đạo nhân tộc tồn tại, nó gặp qua nhân tộc, ít nhất là bái kiến một người, Phục Hy nói ra. Nhân tộc làm nó vô cùng sợ hãi, trong đó có nguyên nhân gì? Đông Hoàng có chút hoang mang. CKITTT, những người này hành động vụng về, Thắng Thiên Thử Vương châm chọc nói. Hết thảy đều rất vụng về, Huyết Lang khịt khịt mũi, lãnh cười nói, trong huyệt động mùi thơm cũng không che giấu được mùi máu tanh nồng nặc, huyệt động này hẳn là đồ tể tràng. Dùng bọn họ một nhóm người nhạy cảm khứu giác, tiến đến liền nghe thấy nơi đây tỏa ra mùi máu tươi. Chỗ này bên ngoài hang động rộng rãi trong chật vật, đường ra chỉ lên trời mà ra, căn bản cũng không thích hợp làm chỗ ẩn thân. Nữ oa tỉ mỉ quan sát một phen về sau, mở miệng nói, nơi đây hẳn không phải là đồ tể tràng. Đó là cái gì? Huyết sư nhìn nữ oa liếc mắt, trong nhóm người này chính là cái này nữ nhân thông minh nhất. Ít mộc diệp tộc nhân này cũng không am hiểu gạt người, cho nên mới phải trăm ngàn chỗ hở. Ta đoán, Thương Đa, chứng kiến chúng ta người đông thế mạnh hẳn là ý muốn nhất thời dụ gạt chúng ta tới đây, không có thời gian bố trí, mới sẽ đem chúng ta an bài ở chỗ này. Nữ oa suy đoán nói, cái huyệt động này bình thường hẳn là chất đống con mồi địa phương. Đó cũng coi là đồ tể tràng, Huyết Lang nhún nhún vai. Nữ oa chỉ vào cửa động nói ra, các người đừng quên, vô luận là con lười quỷ quyệt hay vẫn là Thương Đa, đều tỏ vẻ có ở trên trời quái vật hạ, chư vị lại suy nghĩ một chút cái huyệt động này tác dụng. La Trinh trầm tư nói ra, nữ oa nương nương có ý tứ là mục diệp tộc nhân ném con mồi tại cái huyệt động này, là vì hiến tế cho bầu trời bọn quái vật. Đúng, nữ oa gật đầu. Vì sao phải hiến cho bọn quái vật? Huyết Nha hỏi, nữ oa mỉm cười, rất đơn giản, tìm kiếm che chở. Mục diệp tộc nhân nhìn qua cũng không tính cường đại, tồn tại trên đảo hận cấp quỷ quyệt mục diệp tộc cơ bản thuộc về tầng dưới chót nhất, chúng bộ tộc này có thể còn sống xuống nhất định có đặc thù nguyên do. Nếu như chẳng qua là tìm kiếm che chở, chúng đại khái có thể đi săn càng nhỏ yếu sinh linh hiến tế, dù gạt chúng ta mạo hiểm cũng không nhỏ, La Trinh nghi ngờ nói. La Trinh một đoàn người xem ra cũng không yếu. Vạn nhất sự tình bại lộ, bọn hắn nhất định sẽ trả thù mục diệp tộc. Nữ oa suy nghĩ một chút bổ sung, có lẽ dâng ra cường đại hơn con mồi, bọn hắn có thể thu được nào đó phần thưởng giá trị, cho nên mới phải liều lĩnh chàng phiêu lưu này. Đông Hoàng gật gật đầu, nữ oa nương nương suy đoán rất có đạo lý, nhưng kế tiếp chúng ta phải làm gì? Nếu như nơi này là cạm bẫy, chúng ta nên sớm đi ly khai, anh lão đề nghị. Ai ngờ nữ oa lại nói, những thứ này chỉ là của ta một phương diện suy đoán. Có lẽ tình huống hoàn toàn trái lại, dã ngoại sẽ nguy hiểm hơn, đề nghị của ta hay là ở lại nơi này, tùy cơ ứng biến. Mộc diệp tộc ngoài cùng bên phải nhất một cái hình tròn trong sơn động. Cổ Đa cái kia gương mặt nhiều nếp nhăn trên hiện lên vẻ giận dữ, ngươi vì sao phải dẫn những người này tiến đến. Chúng ta không thiếu con mồi hiến tế, ngươi chẳng lẽ quên Lôi tộc cùng Bạch cốt tộc kết quả. Ngươi muốn hại ta đám diệt tộc, thân là mộc diệp tộc tộc trưởng, hắn là được chứng kiến người kia thực lực đáng sợ. Những này nhân tộc cùng người kia không có quan hệ, thực lực của bọn hắn không đủ mạnh thêm gì nữa cũng không hiểu, là con mồi ngon nhất. Thương Đa trên mặt hiện ra một tia hung ác biểu lộ. Vạn nhất bị người kia đã biết, mộc diệp tộc chúng ta trực tiếp sẽ bị xóa đi, Cổ Đa mặt có chút cứng ngắc, hắn biết đây là sai lầm không thể tha thứ. Thương Đa mặt mũi tràn đầy tự tin nói, bọn hắn đối với tòa đảo này căn bản không hiểu, quả quyết sống không quá đêm nay, chỉ cần một buổi tối liền cái xác không hồn, người kia không thể nào biết. Thế nhưng Cổ Đa vẫn còn có chút xoắn xuýt, không nên quên bác trong núi Tà Hồ tộc, chúng thì sẽ không bỏ qua cho chúng ta cũng là vì chủng tộc kéo dài, Thương Đa lại nói. Tại Thương Đa an ủi hạ Cổ Đa cái kia gương mặt cứng ngắc vừa rồi hòa hoãn lại. Nếu là vạn vô nhất thất tình huống đem các loại người hiến tế xuất ra, đối với mộc diệp tộc nhân mà nói là mùa thu hoạch lớn, gánh một ít mạo hiểm cũng là đáng giá, cuối cùng nó mộc diệp tộc cũng đã không đường thối lui. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3621, Thiên Nhãn, Giả Kiến Đảo ban đêm bắt đầu hàng lâm, tia sáng chuyển ảm đạm về sau, trong huyền lượng thế giới những điểm sáng kia càng phát ra như là từng vì sao. Đám mộc diệp tộc nhân nhao nhao chui vào trở lại mình huyệt động. Mà lên phương cái kia lớn trong sơn động, huyết lang cũng đem một đám màu xám trắng quỷ dược phấn lấy ra, mỗi người đều phân ra một phần. Quỷ dược phấn này tuy rằng đã phân phát xong, nhưng đều không gấp tại bôi lên. Thắng Thiên Thử Vương đứng ở cửa huyệt động, tại bên cạnh nó nổi lơ lửng một viên lớn con ngươi, đây chính là thiên nhãn nham đằng thiên nhãn, tại có cần thời điểm thiên nhãn cùng nó dây leo thân thể là có thể chia lìa. Hiện tại thần thức không cách nào điều tra nơi xa hình ảnh, thiên nhãn nhưng là cũng được. Thiên trong mắt một cọng dây leo cúi tại trán của Thắng Thiên Thử Vương, đứng ở hang động một bên nó vừa vặn có thể quan sát được đỉnh núi. Nửa canh giờ trước, huyết lang hóa thành một cây mạng nhện lặng yên không tiếng động ly khai huyệt động, một đường trèo leo đến đỉnh núi, từ mình trong túi linh thú lấy ra hai đầu vật còn sống thả ở nơi đó, đó là hai đầu hình thể cường tráng khoái ngưu. Khoái ngưu tuy rằng cũng là bỉ ngạn sinh linh, nhưng linh trí đã thấp kém, lại không hề thần thông, ngược lại thịt cực kỳ ngon, huyết lang bắt khoái ngưu hoàn toàn là cho rằng cái ăn. Vì phòng ngừa khoái ngưu chạy loạn, huyết lang dùng thủ đoạn đem mê đi sau cố định ở trên đỉnh núi, đối với một con khoái ngưu đều vẩy lên quỷ dược phấn, cho tới khi nó sơn thành một đầu bạch ngưu về sau, lại lặng yên không tiếng động phản về sơn động trong. Hiện tại thông qua thiên nhãn, Thắng Thiên Thử Vương liền có thể nhìn đến trên đỉnh núi hai đầu không nhúc nhích khoái ngưu, một đầu hắc, một đầu bạch. Hô, Dạ Kiến đảo tia sáng ảm đạm tới trình độ nhất định về sau, dường như đảo một góc nào đó trong có một cái cửa được mở ra một dạng vẻ này làm cho người không vui khí thức từ bên trong cửa bay thẳng mà ra, bao trùm quyết định chỉnh đốn trên Dạ Kiến đảo. Hoàng đậu nhãn của Thắng Thiên Thử Vương trong để lộ ra một tia sáng, CKIT. T, khí thức của quỷ quyệt. Trong huyệt động mọi người mỗi người ngồi xuống nhập định, nhưng khí thức phủ xuống trong nháy mắt bọn hắn nhao nhao mở hai mắt ra. Phục Hy càng là xoay người một cái, thẳng đi về hướng chỗ động khẩu hỏi, thấy cái gì sao? Còn không có, CKIT, T, Thắng Thiên Thử Vương lắc đầu. Mặc dù không có chứng kiến bản thân quỷ quyệt, có thể Thắng Thiên Thử Vương đáy lòng vẫn còn có chút sợ hãi, oán cấp quỷ quyệt có thể không có bản lĩnh đem khí thức của chính mình bao trùm cả hòn đảo, hơi thở này hơn phân nửa là hận cấp quỷ quyệt thả ra. Lúc nào để cho ta quay về linh thú đại, thiên nhãn nham đằng hỏi, này đáng sợ khí thức để cho nó có chút bất an. Nó vốn cho là bọn người kia thành công tiến nhập thượng thanh thiên, nơi nào nghĩ đến thoáng cái chạy đến trong ngọc thanh thiên đã đến, này đáng sợ thế giới hiển nhiên không phải là thiên nhãn nham đằng nguyện ý ngây ngô. CKIT, còn sớm, ngay tại Thắng Thiên Thử Vương trong lúc nói chuyện, nó cái kia to bằng đậu tương ánh mắt bỗng nhiên mở lớn đến đậu hà lan lớn nhỏ, tựa hồ thấy được cảnh tượng khó tin. Thiên nhãn đồng tử cũng trợn tròn vo, nhìn thấy gì rồi hả? Phục Hy lông mi giơ lên, có cái gì từ trên trời rớt xuống rồi, màu trắng, nào giống như là... Cọng lông, Thắng Thiên Thử Vương nói ra, cái kia là từng căn tuôn rơi đánh xuống lông trắng, tại ban đêm tản ra bạch quang nhàn nhạt, những thứ này lông trắng chồng chất tới trình độ nhất định về sau, liền lẫn nhau dung hợp vào một chỗ, hình thành một nhân hình bạch mao quái. Bạch mao quái hiển nhiên là phát hiện khoái ngưu, liền hướng phía khoái ngưu bên kia bỏ qua. Làm bạch mao quái đi ngang qua bạch ngưu bên người lúc, hơi có chần chờ, nhưng lập tức nản chí rồi bạch ngưu, nhanh chóng đi nhanh hướng châu đen. Cặp mắt của Thắng Thiên Thử Vương gắt gao nhìn chằm chằm một màn này, bạch mao quái va chạm vào châu đen một cái chớp mắt, châu đen đầu liền biến mất, tựa hồ là bị nhân hình bạch mao quái trực tiếp thôn phệ. Châu đen nơi cổ máu tươi ồ ồ phun tung tóe trên người bạch mao quái, những máu tươi này va chạm vào bạch mao quái sau cũng trực tiếp biến mất, cũng không đem bạch mao quái nhuộm đỏ, hiển nhiên máu tươi cũng bị bạch mao quái thôn phệ. Theo bạch mao quái tiếp tục bước động bước chân, nghiêm chỉnh đầu thể hình to lớn châu đen liền cắn nuốt sạch sẽ. Xoạt, ngay sau đó bạch mao quái ầm ầm tản ra, hóa thành một chuẩn bị tế tế lông trắng tán loạn trên mặt đất. Những thứ này lông trắng dần dần biến mất, có thể Thắng Thiên Thử Vương nhưng thấy được mấy cây trong suốt lưu ly tinh thể, mà ít lưu ly tinh thể này cũng không theo lông trắng biến mất. Những thứ này tinh thể là cái gì? Đang lúc Thắng Thiên Thử Vương sinh ra hứng thú lúc, cách nó hơn một trượng bên ngoài cũng có lông trắng rơi lã chã. Khoảng cách gần nhìn qua dường như tinh khiết đông tuyết, cố nhiên là rất mỹ lệ nhưng chí mạng. Thắng Thiên Thử Vương lúc này mới nhớ tới sứ mạng của chính mình, nó cầm lấy linh thú đại hướng phía thiên nhãn nhẹ nhàng bao trùm, cất về trong túi đựng linh thú, liền vội vàng xoay người trở lại trong sơn động, CKIT. T, mọi người nhanh bôi lên quỷ dược phấn, châu đen chết rồi, huyết lang hỏi, CKIT, T, dạ, Thắng Thiên Thử Vương vừa gật đầu một bên bôi lên thân quỷ dược phấn. La Trinh, Nữ Oa, đám bất hủ thợ săn, thậm chí ngay cả thiên truyền đều muốn quỷ dược phấn đem chính mình toàn thân bôi một lớp. La Trinh không xác định quỷ quyệt có hay không có khả năng thôn phệ quỷ quyệt, nhưng bọn hắn cũng không thiếu huyết quỷ dược phấn, tự nhiên là lý do an toàn. Mới vừa bôi lên hoàn tất, cửa động liền đi tới bốn nhân hình bạch mao quái. Ít nhân hình bạch mao quái này vào sơn động bên trong, liền tìm kiếm bốn phương lấy cái gì. Từ trên thân ít bạch mao quái này tản mát ra bức khí tức của người, mọi người tại đây với cái tâm cố nén chạy trốn xúc động. Trong đó một bạch mao quái tìm kiếm sau một lúc bỗng nhiên quay người nhìn về phía La Trinh, bước chân sải bước hướng La Trinh đi tới. La Trinh mày nhíu lại lấy, thân thể cũng không nhúc nhích, nhưng toàn thân mỗi một khối cơ bắp đã kéo căng. Mặc dù không biết như thế nào đối phó thứ này, nhưng hắn tuyệt sẽ không ngồi chờ chết. Bạch mao quái dựa vào gần La Trinh về sau, thẳng vươn tay, từ bên tai của La Trinh xẹt qua, một tay đập ở trên vách tường. La Trinh có chút quay đầu nhìn lại, lúc này mới hiểu, mục tiêu của nó đúng là trên tường một cây mới vừa nảy mầm thực vật. Khó trách ít con lười quỷ quyệt kia sẽ đem quỷ dược phấn rơi vãi trên tàng cây, bạch mao quái này xách dậy nấu ăn trong liền thực vật cũng bao ngậm tại trong. Đám bạch mao quái đem hang động bờ rìa góc cạnh cũng tìm kiếm một bên, xác định nơi đây không có bất kỳ vật còn sống có thể cung cấp thôn vệ về sau, liền nổ một cái tán loạn, hóa thành một chồng chất lộn xộn bừa bãi lông trắng, dần dần biến mất. Hô, Đông Hoàng thở ra một hơi, ứng phó được. CKITTT, ít bạch mao quái kia sẽ không trở về nữa rồi, Thắng Thiên Thử Vương nói ra. Nữ oa nhíu mày suy tư một chút, chúng là dựa vào sinh mệnh chi lực tìm kiếm con mồi chứ. Chư vị sức quỷ dược phấn về sau, đều giống như người chết giống nhau. Tại chỗ bất hủ cảnh đám bọn chúng cảm giác sao mà nhạy cảm. Nhưng hôm nay bởi vì chuyện của quỷ quyệt quá khẩn trương, trải qua nhắc nhở của nữ oa bọn hắn mới phát giác. Quỷ dược phấn này hầu như hoàn toàn cắt đứt sinh mệnh khí tức, nếu như sức quỷ dược phấn người nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, cái kia chính là một cái hầu như không còn sinh khí thi thể. Ứng với là như thế, huyết lang gật đầu, nữ oa sau khi suy nghĩ một chút liền nói, ta lại thử một chút, chư vị xin không cần tướng thân trên quỷ dược phấn chấn động rất xuống. Đừng, huyết lang mới vừa mở miệng ngăn cản, nữ oa đã dọn dẹp sạch trên mu bàn tay của mình quỷ dược phấn, lộ ra trắng nõn da nhẵn nhụi. Trên mu bàn tay quỷ dược phấn mới vừa bị dọn dẹp sạch, thành từng mảnh lông trắng ở ngoài động huyệt cách đó không xa chậm chậm bắt đầu trồng chất, lại lần nữa xuất hiện bạch mao quái thẳng đến bên trong động nữ oa mà tới. Ánh mắt của nữ oa bình tĩnh tự nhiên, nàng thậm chí không gấp tại bôi lên quỷ dược phấn, mà là giơ lên cái tay kia chậm rãi lui về phía sau, dụ dỗ bạch mao quái tùy theo nàng không ngừng mà di động. Đúng là điên, huyết lang nội tâm bất đắc dĩ nói thầm vài tiếng. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3622, thân hòa chi vật. Nữ oa thông qua tỉ mỉ quan sát, tự nhiên có chính mình đúng mực. Thứ này không có thị giác, chỉ có thể truy đuổi sinh mệnh chi lực. Nữ oa vừa nói vừa dùng quỷ dược phấn trên tay bôi một lớp. Nguyên bản nhanh đi theo nữ oa phía sau bạch mao quái lập tức mất đi mục tiêu, giống như con ruồi không đầu bình thường bốn phía tìm tòi, tìm kiếm. Trong ánh mắt của nữ oa lóe ra một vòng trầm tư, trên đảo dị tộc nhân đám đều hiểu được vận dụng quỷ dược phấn, bạch mao quái chắc đúng chúng không cách nào tạo thành uy hiếp, như vậy mục diệp tộc nhân chủ động hiến tế con mồi cho bạch mao quái, hẳn là có rõ ràng chỗ tốt là cái gì? Khó có thể đoán được, La Trinh lắc đầu, có lẽ hiến tế con mồi về sau, bọn hắn có thể đi nơi nào đó nhận lấy cái gọi là chỗ tốt. Loại chuyện như vậy khả năng cũng quá nhiều, cực kỳ có hạn dưới đầu mối rất khó suy đoán ra tới. CKITTT, đúng rồi, ta vận dụng thiên nhãn quan sát khoái nghiêu lúc, bạch mao quái kia nuốt vào một đầu khoái nghiêu sau lưu lại đi một tí trong suốt lưu ly tinh thể, Thắng Thiên Thử Vương bỗng nhiên nhắc nhở. Vừa rồi nó vội vàng bôi lên quỷ dược phấn, ngược lại là không để ý đến này một tiết. Nữ oa lúc này nhìn về phía huyết lang hỏi, huyết lang, người bên trong túi linh thú nhưng còn có khoái nghiêu. Có, huyết lang gật gật đầu, hắn tự nhiên rõ ràng nữ oa muốn làm gì, hầu như không có hỏi nhiều liền đem linh thú đại bên trong một đầu khoái nghiêu lấy ra ngoài. Này khoái nghiêu cũng là vật sống, ly khai linh thú đại sau cảm thụ đến trên người bạch mao quái quỷ quyệt khí tức, lúc này bị hù ùm bò, kêu to, mở ra chân liền muốn chạy trốn.